Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạo lấy lắc đầu, sớm thì đến, điên à, sớm thì đến người đâu. Làm sao, các ngươi không tin? Vinh Thiên Tuyết một mặt nụ cười tự tin, theo nước bùn bên trong rút lên màu trắng rễ cây đưa ra đi nói. Các ngươi đây cần phải đều biết a, phục linh hoa rễ cây. Trung lão sinh nhướng mày, là phục linh hoa rễ cây thì tính sao? Đóa này phục linh hoa hiển nhiên là vừa bị ngắt lấy không lâu. Các ngươi nói là ai hái đóa này phục linh hoa? Vinh Thiên Tuyết đem rễ cây trực tiếp ném đến trước mặt mọi người. Mọi người thấy rễ cây hai mặt dò xét, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là đóa này phục linh hoa là Tô Mục ngắt lấy, không có khả năng. Nhưng bọn hắn lập tức liền phủ quyết rơi loại khả năng này. Bọn họ cố ý tới đường tắt, trước hết đến người trọn vẹn so Vinh Thiên Tuyết bọn họ mau đem gần 30 phút thời gian. Tô Mục làm sao có khả năng so với bọn hắn còn sớm đến. Đồng thời còn đem phục linh hoa hái xong, cái này chỉ ít còn nhanh hơn bọn họ phía trên gấp đôi tốc độ mới có thể làm đến. Nhưng bọn hắn đến bây giờ, đều không có người ngắt lấy phục linh hoa. Hừ, chính mình hái hết phục linh hoa lại nói thành là Tô Mục ngắt lấy. Cái này cũng muốn lừa gạt chúng ta, đem phục linh hoa giao ra. Một cái lão sinh lập tức biết ra Vinh Thiên Tuyết quỷ kế. Thân thủ quát nói, Vinh Thiên Tuyết cười, nói, ngươi cho rằng ta hội giống như các ngươi vô sỉ. Các ngươi nếu không tin, có thể chính mình đi tìm một chút phục linh hoa, nhìn xem phục linh hoa có phải hay không toàn bộ đã hái xong. Trung lão sinh sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó xoay người đi tìm phục linh hoa. Vinh Thiên Tuyết, muốn là chúng ta tìm tới phục linh hoa, ngươi liền chờ xem, muốn là ngươi dám lừa gạt chúng ta, dù là không cho phép nội đấu chúng ta cũng nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Nhìn lấy mọi người quẳng xuống hung ác lời nói đi tìm phục linh hoa, Khổng Khánh kinh nghi bất định đi đến Vinh Thiên Tuyết trước mặt. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tô Mục sớm thì đến. Thế nào, ngươi không tin Tô Mục? Vinh Thiên Tuyết không có giải thích, mà chính là hỏi ngược một câu. Khổng Khánh yên lặng, sắc mặt biến đến xoắn xuýt. Hắn là tin tưởng Tô Mục, nhưng vượt qua những học sinh cũ kia nhiều như vậy thì không thể tin tưởng. Phải biết những học sinh cũ kia có thể tất cả đều là tới đường tắt, Tô Mục đến muốn đạt tới kinh khủng bực nào tốc độ mới có thể viễn siêu bọn họ. Nơi này có hai đóa phục linh hoa bị ngắt lấy, phục linh hoa thật bị hái xong, hơn nữa là vừa bị hái xong không lâu. Trung lão sinh tìm rất lâu, tìm tới tất cả đều là phục linh hoa rễ cây, thật tất cả đều bị hái xong. Trên mặt bọn họ bắt đầu hiện lên không cách nào tin. Chẳng lẽ Tô Mục là thật so với bọn hắn đến sớm thật lâu? Bọn họ liền tới đường tát đều thua với Tô Mục, không ai dám tin tưởng, cũng không có người tiếp nhận được. Tô Mục hắn tại cái này. Nghe đến một người kinh hô, mọi người vội vàng tiến lên. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh liếc nhau, cũng đều nhanh chóng hướng về đi qua. Bên bờ sông dưới một cây đại thụ, chỉ thấy Tiêu Mục ngồi xếp bằng tu luyện, mà trước mặt hắn bày biện mấy đóa trắng tinh không tì vết bông hoa. Mọi người xông lại nhìn đến cái kia mấy cái đóa hoa trắng, sắc mặt đột biến, đồng tử đều là co rụt lại. Phục linh hoa, đó chính là phục linh hoa. Quả nhiên tất cả đều bị hắn hái hết. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trái tim đều khó chịu lên. Ha ha, ta nói không sai a, hắn quả nhiên sớm thì đến. Vinh Thiên Tuyết hướng đi tới nhìn một chút, cao hứng cười rộ lên. Khổng Khánh nhìn lấy Tô Mục cũng là không thể tin, không chỉ có đến sớm đem phục linh hoa toàn bộ hái xong, còn ở nơi này tu luyện lâu như vậy, bọn họ vậy mà đều không có phát hiện, hắn làm sao làm được? Đồng dạng thân là kiếm tu, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng Tô Mục tại phương diện tốc độ cũng có thể làm được khủng bố như thế. Tô Mục từ từ mở mắt, cầm lấy một đóa phục linh hoa ăn, lạnh nhạt quét mọi người liếc một chút. Các ngươi là con rùa sao? Làm sao mới đến? Chương 142, tội phạm đánh tới. Vương, con rùa, hai mươi mấy cái lão sinh thần sắc trực tiếp vặn vẹo, tức giận đến giận sôi lên, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ còn không sinh ra nửa chữ đến phản bác. Bọn họ căn bản không mặt mũi phản bác, bọn họ bị vượt xa không nói, vẫn là tới đường tắt bị vượt qua. Tô Mục lại nhục nhã bọn họ đều không quá phận, nhìn đến Viên Kiệt bọn họ đều bị khí đến sắc mặt đỏ lên. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh liếc nhau, khóe miệng đều là một phát, cái này mắng, thật sự là thống khoái a. Hả? Rất nhanh hai người lông mày nhíu lại, Tô Mục mắng những thứ này người là con rùa, đây chẳng phải là cũng mắng bọn hắn liền con rùa cũng không bằng. Hai người nụ cười nhất thời liễm dưới, thua thiệt bọn họ còn cười ngây ngô a. Bất quá không bao lâu hai người trên mặt thì một lần nữa vung lên nụ cười. Những người kia là tới đường tắt mới nhanh hơn bọn họ. Huống hồ chỉ cần những người kia khó chịu, bọn họ thì thống khoái, trước đó bọn họ bị chế giễu ác như vậy, hiện tại thật sự là hung ác chút cơn giận. Tô Mục, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chúng ta rõ ràng tới đường tắt, ngươi làm sao có khả năng nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nửa ngày về sau, Viên Kiệt vô pháp tiếp nhận mở miệng, nhìn lấy Tô Mục trên mặt dâng lên kinh khủng, chẳng lẽ ngươi tốc độ đã có thể so với mệnh phù cảnh? Trung lão sinh nghe nói như thế, trực tiếp bị kinh hãi trên mặt giữ tợn lắc một cái. bọn họ thường thường lấy có thể chống lại mệnh phủ cảnh nhất kích mà tự ngạo. Nhưng ai cũng rõ ràng, mệnh phủ cảnh đó là chân chính cường giả, vô luận là phương diện nào đều không phải là thoát thai cảnh có thể so sánh. Nói cách khác, thoát thai cảnh riêng là tại phương diện tốc độ vượt qua mệnh phủ cảnh đều là không thể nào. Không có khả năng, hắn khẳng định là sao chép khác một đầu đường tắt. Đúng, khẳng định là như vậy. Những học sinh cũ kia thần sắc dần dần có chút dữ tợn. Kết quả này bọn họ có thể nhất tiếp nhận, dù là cái này khả năng cực nhỏ, ồn ào, Tô Mục trực tiếp quát lạnh, Trung lão sinh trừng mắt, dám răn dạy bọn họ. Các ngươi thua, còn chưa cút đi canh gác. Canh gác, Trung lão sinh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc lên lửa giận, bọn họ 28 người, thì cho 3 người các ngươi canh gác. Bọn họ cái nào không mạnh bằng ngươi, để bọn hắn nhiều người như vậy ngươi canh gác. Làm sao, các ngươi muốn đổi ý? Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, làm con rùa còn không thỏa mãn, còn muốn làm chó ghẻ. Con rùa, chó ghẻ, hai cái này từ đều tại cực lớn đâm bị Thương Viên Kiệt bọn họ lòng tự trọng. Nghiến răng nghiến lợi toác Tô Mục liếc một chút về sau. Quay người rời đi, đi, đi canh gác, miễn cho nói chúng ta thua không nổi. Có thể tới đường tát coi như hắn bản sự, người ta bị ổi thắng cái kia cũng không có cách nào. Hừ, đã sớm biết hắn là loại kia đùa nghịch thủ đoạn đồ vật, thì không cần phải theo hắn đánh bạc, gì, sẽ chỉ đùa nghịch thủ đoạn, có gì tài ba. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh nghe lấy những người kia lúc rời đi mỉa mai. Tức giận đến giận sôi lên, một đám không biết xấu hổ đồ vật, chính mình vô sỉ đùa nghịch thủ đoạn thì thôi, còn có mặt mũi nói người khác đùa nghịch thủ đoạn, coi như Tô Mục tới đường tát lại như thế nào, các ngươi không đồng dạng cũng tới đường tát, thua thì thua, còn như thế nhiều nói nhảm. Tô Mục, người thật phát hiện khác một đầu đường tát, nhìn lấy những người kia đi canh gác về sau, Vinh Thiên Tuyết hai người đi đến Tô Mục trước mặt, nhịn không được hỏi. Tô Mục lắc đầu, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh trên mặt hiển lộ thật không thể tin. Không phải tới đường tát, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Chỉ cần thắng không là được sao? Tô Mục cười nhạt nói, đi xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Những người kia vui lòng nói liền đi nói thôi, ngược lại nguyên dịch sự tình hắn là sẽ không nói ra. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh tán đồng gật đầu, đúng là dạng này, thế nhưng là, ta muốn tu luyện, hai người giúp ta hộ pháp. Tô Mục nhắm mắt lại nói, Vinh Thiên Tuyết hai người lập tức thần sắc nghiêm lại, đứng tại Tô Mục bên cạnh cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ai dám tới quấy rầy Tô Mục, cũng đừng trách bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này Phục Linh Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mục nội thị lấy thể nội, chỉ thấy tất cả kinh mạch toàn đều đã sửa chữa phục hồi hoàn tất, mà cái này còn chỉ năm đóa Phục Linh Hoa hiệu quả. Một đóa Phục Linh Hoa có thể tiết kiệm một ngày khôi phục thời gian. Đừng nhìn một đóa mới chỉ có thể khôi phục một ngày, nhưng không lưu tạp chất cũng đã là rất nhiều dược dịch đều không thể làm đến. Chỉ cần Phục Linh Hoa số lượng đầy đủ, thoát thai cảnh đột phá đem có thể cùng ngồi hỏa tiễn một dạng tăng vọt. Khống chế nguyên dịch bắt đầu ở thể nội vòng đi vòng lại vận chuyển, không ngừng cọ rửa ra kinh mạch bên trong tạp chất. Cam, canh gác 28 cái lão sinh, nhìn lấy Tô Mục đang chuyên tâm tu luyện, sắc mặt rất khó coi, trong lòng thầm mắng, riêng là những cái kia thoát thai cảnh 8 tầng lão sinh, càng là khó chịu, bất quá thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Tuy nhiên bọn họ cũng không dùng tới Phục Linh Hoa, nhưng trơ mắt nhìn lấy Tô Mục tại đột phá, có thể dễ chịu chỉ thấy quỷ. Qua nửa ngày, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, mở to mắt trên mặt hiện lên mừng rỡ, đột phá. Vinh Thiên Tuyết hai người nhìn đến Tô Mục nụ cười trên mặt, cũng không nhịn được cao hứng, hỏi. Tô Mục gật gật đầu, vô cùng thuận lợi đột phá đến thoát thai cảnh 6 tầng. Tiếp tục cầm lên mặt đất Phục Linh Hoa phục dụng, đồng thời hỏi hướng hai người, các ngươi muốn dùng sao? Vinh Thiên Tuyết hai người đều là lắc đầu, không dùng, chúng ta mới vừa vặn đột phá, cảnh giới tiếp theo còn không vội. Tô Mục gật gật đầu, liền đem còn lại hai đóa Phục Linh Hoa đều phục dụng. Ai, muốn là lại nhiều mấy cái đóa Phục Linh Hoa liền tốt. Nhìn lấy kinh mạch thương thế khôi phục không đến một nửa, trong lòng tiếc hận, muốn là lại nhiều cho hắn mấy cái đóa Phục Linh Hoa, cái kia một đường đột phá đến thoát thai cảnh tầng 7 tuyệt đối không phải vấn đề. Trong lòng nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ sóng lăn tăn mặt hồ, nhìn về phương xa, một hòn đảo xuất hiện tại trong mắt, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo mịt mờ quang mang. Lúc này Vinh Thiên Tuyết thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Tô Mục, ngươi đang nhìn cái gì? Không có nhìn cái gì. Tô Mục lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chúng ta đi trong rừng rậm nghỉ ngơi đi, ở chỗ này rất dễ dàng bị phát hiện. Tô Mục gật gật đầu, cùng Vinh Thiên Tuyết hai người cùng đi tiến rừng rậm, mà những học sinh cũ kia thì phân tán tại mỗi cái địa phương canh gác. Toàn phương vị nhìn chằm chằm đối diện hòn đảo, về sau thời gian Tô Mục ba người thì vô cùng thanh nhàn. Có 28 cái lão sinh canh gác, căn bản cũng không cần bọn họ bận rộn, bọn họ thậm chí còn kiến tạo 3 cái thụ ốc, mỗi ngày cũng là tu luyện, nghỉ ngơi. Lạ thường là cái kia 28 cái lão sinh không chỉ có trung thực canh gác, thậm chí ngay cả sự tình đều không nháo, cái này khiến Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh vô cùng nghi hoặc. Tô Mục, ngươi không cảm thấy bọn họ thật kỳ quái sao? Vinh Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được, nhảy đến Tô Mục thụ ốc, hỏi, làm sao kỳ quái? Tô Mục phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói, tại nơi này, khôi phục nguyên dịch tốc độ rất chậm, hiện tại hắn chỉ muốn những cái kia tội phạm mau lại đây, giúp hắn khôi phục góp nhặt nguyên dịch, bọn họ quá an tĩnh, đều vài ngày, thế mà không có tìm chúng ta một chút phiền phức, nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết cái kia trăm bề không được giải bộ dáng. Tô Mục cười lấy lắc đầu, thế nào, ngươi còn hy vọng bọn họ đến tìm phiền toái hay sao? Dã ngoại huấn luyện vốn là không cho phép nội đấu, bọn họ nghĩ tìm phiền toái cũng tìm không đứng dậy, khác nghĩ nhiều như vậy, hồi đi tu luyện đi. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, quay người lúc rời đi vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng luôn cảm giác có chuyện phát sinh, không chuyện phát sinh. Dã ngoại huấn luyện ngày thứ 9 buổi tối, bình tĩnh mặt hồ rốt cục có động tĩnh, tội phạm tới, canh gác những học sinh cũ kia đều phát hiện dị trạng. Cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ thấy hồ nước phun trào bên trong, ba mươi mấy cái người mặc y phục dạ hành người nổi lên mặt nước. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, đến được tốt. Trung lão sinh nhìn lấy bơi tới bên bờ hơn 30 cái tội phạm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cái này 9 ngày thế nhưng là đem bọn hắn cho ngột ngạt. Ta đi gọi bọn hắn, lập tức, một tái lão sinh xoay người đi gọi Tô Mục ba người. Nhưng một cái khác lão sinh lập tức đem hắn kéo trở về. Đầu óc ngươi ra vấn đề, đi gọi bọn hắn làm gì? Người học sinh cũ kia một mộng, ngay sau đó lòng tràn đầy khó chịu, Tô Mục ba người nghỉ ngơi đủ 9 ngày, thật vất vả tội phạm đến, còn để bọn hắn nghỉ ngơi, bọn họ mệt gần chết thì thật vì Tô Mục bọn họ phục vụ. Ngươi quên võ phủ đối Tô Mục phán quyết, ngươi đi gọi Tô Mục, không phải đang giúp hắn sao? Chương 143, ngươi đây chính là các ngươi thái độ. Người học sinh cũ kia sững sờ một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ý tứ nói, chúng ta đem những này tội phạm tất cả đều giải quyết. Tô Mục thì kết thúc không thành võ phủ phán quyết nhiệm vụ. Đến thời điểm vẫn là muốn vì Nghiêm Kiến Minh chết phụ trách. Giữ chặt hắn lão sinh gật gật đầu, còn không tính ngu xuẩn, không phải vậy bọn họ thành thành thật thật tuần tra nhiều ngày như vậy làm gì? Chờ lát nữa tốc chiến tốc thắng, nhất định không thể cho Tô Mục cơ hội ra tay. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu, tiềm tàng tốt, chờ lấy cái kia hơn 30 cái tội phạm triệt để lên bờ. Chờ lấy bọn họ tới gần, giết, chờ bọn hắn đến phù hợp phạm vi công kích. Theo một tiếng gầm nhẹ, hơn 20 cái lão sinh cùng nhau giết ra ngoài. Không tốt, có mai phục, những cái kia tội phạm biến sắc, ngay sau đó cùng nhau rút kiếm, không nói hai lời liền trực tiếp cùng chúng lão sinh triển khai chém giết. Đinh đinh đang đang, song phương thực lực đều là phi thường cường hãn. Cứng đối cứng phía dưới trong đêm tối không ngừng bắn tung tóe ra đống lửa nhỏ. Nhưng rất nhanh cách xa thì hiện ra, những học sinh cũ kia dần dần hiển lộ hạ phong, bị tội phạm vây quanh đánh, bọn họ tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng. Cam, làm sao lần này đi ra tội phạm mạnh như vậy? Không phải nói một cái đầu báo mới thoát thai cảnh 9 tầng sao? Trung lão sinh rất nhanh liền bị áp tuyệt vọng, cái này một đợt tội phạm thực lực thật sự là quá mạnh. Hơn 30 cái thoát thai cảnh 9 tầng, chỉ là nhân số thì so với bọn hắn nhiều, thế thì còn đánh như thế nào? Đinh đinh đang đang, tranh đấu động tĩnh đem Tô Mục ba người bừng tỉnh, ba người xông ra nhà trên cây, chỉ thấy những học sinh cũ kia đã cùng tội phạm đánh hừng hực khí thế. Bất quá bọn hắn bên này tình thế rất không lạc quan. Tội phạm cái gì thời điểm đến, bọn họ làm sao không cho chúng ta biết? Không tốt, chúng ta nhanh phía dưới đi hỗ trợ. Chờ một chút, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh nhìn đến Viên Kiệt bọn họ nhịn không được. Vội vàng nhảy đi xuống giúp đỡ, nhưng Tô Mục rất nhanh liền đem hắn hai cho giữ chặt. Hai người không hiểu nhìn lấy hắn, không nhanh đi giúp đỡ làm gì? Các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Tô Mục đối hai người nói, nhìn lấy chiến trường một mặt đạm mạc, vấn đề gì, lo lắng như vậy thời khắc, hai người căn bản cũng không có đi nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này bọn họ một mực không có nháo sự. Cũng là đang chờ tội phạm tới, Tô Mục mở miệng giải thích, hắn đã sớm nhìn ra những học sinh cũ kia âm mưu. Hiện tại đánh lên đều còn không có thông báo bọn họ. Càng là nghiệm chứng hắn suy đoán, Vinh Thiên Tuyết hai người sững sờ, cái này có vấn đề gì? Tội phạm đến bọn họ hội không có phát hiện. Vậy tại sao không có người cho chúng ta biết? Đừng quên, võ phủ đối ta định ra nhiệm vụ. Tô Mục khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, theo hắn chơi thủ đoạn, vậy cũng đừng trách hắn thấy chết không cứu. Vinh Thiên Tuyết hai người sững sờ một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoảng sợ nói, bọn họ là muốn đem tội phạm toàn bộ giết sạch, để ngươi không cách nào hoàn thành võ phủ phán quyết. Tô Mục gật gật đầu, Vinh Thiên Tuyết sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Quả thực tâm địa ác độc, một khi Tô Mục không có san bằng Nghiêm Kiến Minh cống hiến thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Cái gì đại giới, cái kia nhất định phải chết. Đây là muốn đưa Tô Mục vào chỗ chết. Chỉ tiếc, bọn họ tính toán bị tội phạm cho phá. Vinh Thiên Tuyết sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn chiến trường, trên mặt toát ra không hiểu, tội phạm thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng, chẳng lẽ bọn họ đã sớm chuẩn bị? Nhiều như vậy thoát thai cảnh 9 tầng, lần này dã ngoại huấn luyện bọn họ nhất định là không xong. Thì liền bảo mệnh cũng thành vấn đề. Không xong dã ngoại huấn luyện, như vậy lần sau vẫn là muốn tham gia. Cũng không phải tránh thoát một lần coi như. Tô Mục nhìn lấy những cái kia thoát thai cảnh 9 tầng, nét mặt biểu lộ vẻ hưng phấn, thật sự là ngủ gật đến cái gối, nếu là bình thường tội phạm hắn thật đúng là giết không có tí sức lực nào. Nhiều như vậy thoát thai cảnh 9 tầng, tuyệt đối có thể đánh cái tận hứng. Khổng Khánh trên mặt hiển lộ e ngại, đảo mắt nhìn đến Tô Mục không chỉ có không sợ, thậm chí còn nóng lòng muốn thử, không khỏi sững sờ, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Tô Mục vì cái gì kiếm ý hội mạnh như vậy. Thực lực hội mạnh như vậy, kiếm tu, không phải liền là chẳng sợ hãi sao? Khó trách ta cùng lão sư chênh lệch càng lúc càng lớn. Khổng Khánh xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó ánh mắt nhất định, mặt mũi tràn đầy kiên định ngẩng đầu, sợ cái gì, một chữ, cũng là lam, hừ, tự gây nghiệt, không thể sống. Vinh Thiên Tuyết không nghĩ ra lần này đi ra tội phạm vì thực lực gì mạnh như vậy. Thẳng thắn thì không muốn, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy những học sinh cũ kia. Nếu không phải muốn hại Tô Mục, đến mức hội rơi vào tình cảnh như thế, thẳng thắn quay người dựa vào tại trên cây xem kịch vui. Tô Mục quay đầu nhìn đến, không khỏi hoảng hốt cười một tiếng, cái này nữ nhân, thái hợp hắn tính khí. Khổng Khánh cũng theo xem kịch vui, muốn hại hắn lão sư, vậy hắn cũng không có thiện lương đến đi cứu đám kia tự tìm đường chết đồ vật. Tô Mục cũng dễ chịu dựa vào cây xem kịch vui, người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, hắn làm người cũng là quy củ này, không cho những học sinh cũ kia thêm chút giáo huấn, thật coi hắn dễ khi dễ. Đinh đinh đinh, đánh không lại a, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta chạy đi, những học sinh cũ kia bị áp là khổ không thể tả. Căn bản là đánh không lại, bọn họ liền xem như thiên tài, nhưng những cái kia tội phạm cũng không phải ăn chay, mỗi người đều là dân liều mạng, đánh lên căn bản cũng không muốn mạng, mà bọn họ thì đánh bó tay bó chân, đừng nói là tánh mạng, cho dù là thụ cái trọng thương đều không vui, làm sao có khả năng đánh thắng được, đánh không lại tự nhiên là chạy, nhưng bọn hắn căn bản là không có cơ hội, hơn 30 cái tội phạm không chỉ có thực lực mạnh, cũng đều là thân kinh bách chiến, làm sao có khả năng để bọn hắn chạy, chớ nói chi là giết học viên tội phạm còn có thể trở về tranh công. Tự nhiên không có khả năng buông tha cái này từng cái bánh trái thơm ngon. Rất nhanh, chúng lão sinh vừa chạy liền bị trực tiếp đánh lại, cái này là trực tiếp tuyệt vọng, chẳng lẽ chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này sao? Không, ta là thiên tài, ta là gia tộc vẻn vẹn có thiên tài, muốn là cứ như vậy chết, nữ nhân tiền tài tất cả cũng không có, ta không thể cứ như vậy chết. Chúng lão sinh đành phải cắn răng ra sức chém giết, mà trong chiến đấu, bọn họ cũng nhìn đến ngay tại trò vui Tô Mục ba người. Trong nháy mắt không cho tức điên, vậy mà tại chỗ đó xem kịch vui. Súc sinh, muốn xem chúng ta chết sao? Chúng lão tức giận đến là chửi ầm lên, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bây giờ không phải là mắng thời điểm. Bọn họ nhu cầu cấp bách ba người trợ lực giúp đỡ. Các ngươi còn tại đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh đến giúp đỡ a! Hỗn trướng, còn chưa tới giúp đỡ, các ngươi là muốn giã ngoại huấn luyện thất bại sao? Tô Mục, ngươi đừng quên võ phủ đối ngươi phán quyết, không giết những thứ này tội phạm, ngươi trở về như cũ muốn chết. Ôi, nghe đến bọn họ hét to, Tô Mục trực tiếp cười. Lúc này thời điểm còn tới uy hiếp hắn, hiện tại đến mức nào cũng không biết, não tử đều nước vào, thẳng thắn không để ý đến, tùy ý bọn họ chém giết, những cái kia tội phạm gặp Tô Mục bọn họ không có tới giúp đỡ ý tứ. Cũng đều không có hướng Tô Mục ba người tiến công, ngược lại là cầu còn không được, rốt cuộc ba người cùng 28 người, cái này sổ sách bọn họ còn là tính được rõ ràng. Hỗn trướng, tên khốn kiếp, các ngươi não tử có vấn đề sao? Đi giết bọn hắn a. Gặp Tô Mục ba người thờ ơ, những học sinh cũ kia khí đến giơ chân. Gặp tội phạm hung hăng giết bọn hắn, càng là sắp tức giận đến tại chỗ nổ tung, các ngươi cùng Tô Mục là thân thích sao? Cứ như vậy buông tha hắn, Tô Mục, ngươi nhanh ra tay đi, chúng ta thật nhịn không được, đại ca, các ngươi lại không ra tay, chúng ta thì xong. Rốt cục, mấy cái lão sinh đều rõ ràng chính mình hiện trạng, ào ào đối Tô Mục thấp bọn họ cái kia cao quý đầu lâu. Khẩn cầu nói, ừ, các ngươi là tại yêu cầu ta sao? Tô Mục vẫn không có động tác, mà chính là nghi hoặc hỏi, những học sinh cũ kia đều trầm mặc xuống. Ngầm thừa nhận là tại yêu cầu Tô Mục, đây chính là các ngươi cầu người thái độ. Tô Mục cũng không quen lấy bọn hắn, trực tiếp quát nói, chương 144, tinh thần cảm nhiễm, nghe đến Tô Mục quát lạnh, những học sinh cũ kia trong lòng đều khó chịu tới cực điểm. Vốn là bọn họ là muốn hại Tô Mục, lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái này vốn là để bọn hắn vô cùng khó chịu, còn muốn bị Tô Mục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tội phạm còn không giết bọn họ liền bị Tô Mục cho tức chết, không yêu cầu hắn thực lực mới mạnh cỡ nào. Hắn thêm vào có làm được cái gì? Lập tức thì có xương cốt cứng rắn lão sinh mở miệng quát nói. Có thể lời này rất khó để hắn lão sinh tán đồng. Lời tuy như thế, nhưng sự thực là bọn họ đang ra sức chém giết, mà Tô Mục thì là một mực tại chỗ đó xem kịch vui a. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải đem Tô Mục lôi xuống nước lại nói. Tô Mục, bọn họ xem thường ngươi a. Vinh Thiên Tuyết đối Tô Mục chế nhạo nói. Tô Mục không quan trọng nhún vai. Hắn bị xem thường cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn cũng không cần những người kia tôn trọng. Im miệng. Rất nhanh trong chiến đấu một lão sinh thì chợt quát lên, toác liếc một chút vừa mới xem thường Tô Mục người học sinh cũ kia. Hắn thêm vào không dùng, chỉ ít so với ngươi còn mạnh hơn. Bị chửi người học sinh cũ kia nhất thời thì không phục. Thì Tô Mục loại kia đồ bỏ đi mệnh cung, có thể mạnh hơn hắn. Ngươi một cái thoát thai cảnh 8 tầng, dựa vào cái gì xem thường Tô Mục? Trước đó người học sinh cũ kia tiếp tục mắng, Tô Mục thoát thai cảnh tầng 5 thì giết Nghiêm Kiến Minh. Hiện tại còn đột phá một cảnh giới, hắn đến so ngươi hữu dụng nhiều. Lời này cho dù là Viên Kiệt nghe, cũng không khỏi tán đồng gật đầu. Tô Mục tới tham gia chiến đấu, tuyệt đối so với ngươi một cái thoát thai cảnh 8 tầng hữu dụng. Bị chửi lão sinh càng là khó chịu, hắn rất kháng cự cầm hắn cùng Tô Mục so, một cái rác rưởi mệnh cung dựa vào cái gì theo hắn so. Có điều hắn cũng vô pháp phản bác, Tô Mục đúng là bằng vào sức một mình giết Nghiêm Kiến Minh. Dù là Nghiêm Kiến Minh là bởi vì khinh thị bị giết, dù là Tô Mục là bằng vào thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận Tô Mục thực lực xác thực đủ mạnh. Chớ nói chi là hiện tại còn đột phá cảnh giới, ôi, nhìn đến tội phạm vừa đến, ngược lại là để bọn hắn thanh tỉnh. Khổng Khánh cười lạnh nói, hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn lão sư lợi hại. Đừng nói thoát thai cảnh 8 tầng, thì coi như các ngươi những thứ này thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh, cũng không xứng cùng hắn lão sư so. Tô Mục, chúng ta sai, lập tức, một cái thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh liền bắt đầu hướng Tô Mục nhận sai nói xin lỗi. Tô Mục, chúng ta không cần phải đối phó ngươi, xin tha thứ chúng ta, giúp chúng ta một tay đi. Tô Mục, chúng ta không nên tính kế ngươi, các loại sự tình sau đó, ta nhất định hội hướng ngươi dập đầu xin lỗi, ngươi không muốn để cho giã ngoại huấn luyện thất bại à. Coi như ngươi thực lực đủ mạnh, chúng ta bại ngươi sẽ phải đối mặt hơn 30 cái thoát thai cảnh 9 tầng. Cái này cũng ngược lại hại chính ngươi à, ta biết chúng ta sai. Chỉ cần ngươi tới giúp chúng ta, sau đó chúng ta đều có thể hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Gặp những học sinh cũ kia đều cúi đầu xuống khẩn cầu, còn hứa hẹn sau đó thành tâm xin lỗi, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh đều quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Ra tay đi, miễn cho đến thời điểm võ phủ lại đem trách nhiệm đẩy đến trên người ngươi. Vinh Thiên Tuyết mở miệng, Tô Mục gật gật đầu, là thời điểm xuất thủ, ra tay đi, keng, lợi kiếm nơi tay, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh, khóe miệng khẽ nhếch, dám đấu mấy cái, Khổng Khánh khóe miệng một phát. Mở miệng nói, hai cái a, ba cái lời nói ta sợ chính mình sẽ chết. Tô Mục gật gật đầu, thân thể chấn động, lực lượng triệt để vận chuyển lên đến, trực tiếp bạo phóng tới chiến trường. Ngươi muốn đánh hai cái, ta có thể sẽ không thua ngươi. Vinh Thiên Tuyết cũng xuất thủ, khiêu khích nhìn Khổng Khánh liếc một chút. Tô Mục cái kia biến thái nàng đúng là không sánh bằng, nhưng nàng có thể sẽ không thua ngươi. Khổng Khánh bất đắc dĩ nhún vai, theo hắn so có gì tài ba, có bản lĩnh đi cùng Tô Mục so a. Bá bá bá, Tô Mục ba người xông vào chiến trường. Trong nháy mắt cho những học sinh cũ kia chia sẻ rơi bảy cái tội phạm áp lực, để những học sinh cũ kia nhất thời buông lỏng một hơi. Hô, cuối cùng có thể chậm một chút, nương, kém chút mạng đều không có. Những học sinh cũ kia cảm nhận được áp lực chợt giảm, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sau đó nhìn về phía Tô Mục ba người chiến đấu, thần sắc thì lại trở nên khó chịu. Bọn họ cũng quá mãnh liệt a. Cái này, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh đều cứng rắn chọn hai cái tội phạm, mà Tô Mục càng là dữ dội, trực tiếp một chọi ba. Cái này để bọn hắn đều sinh ra một loại tội phạm căn bản cũng không phải là mạnh như vậy ảo giác. Riêng là Tô Mục, một chọi ba không nói, lại còn đè ép ba cái tội phạm đánh. Quả thực biến thái, hắn mới thoát thai cảnh 6 tầng A, làm sao lại mạnh như vậy? Chờ hắn đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, chẳng phải là trực tiếp có thể giết mệnh phủ cảnh cường giả. Trung lão sinh nhìn lấy Tô Mục kinh khủng nuốt nước miếng. Mỗi một thiên tài tại thoát thai cảnh lúc đều lấy ngạnh kháng mệnh phủ cảnh nhất kích mà tự ngạo. Tô Mục này cũng tốt. Trực tiếp là muốn lấy thoát thai cảnh tu vi đồ sát mệnh phủ cảnh tiết tấu. Đồng dạng là thoát thai cảnh, chênh lệch cứ như vậy đại sao? Tô Mục coi như, bọn họ nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh lúc, cũng là khó có thể tiếp nhận, hai người rõ ràng là thoát thai cảnh 8 tầng, vì sao dám khiêu chiến hai cái thoát thai cảnh 9 tầng? Hơn nữa còn không giống như là Tô Mục một dạng đè lên đánh, mà chính là bị đè lên đánh, đây không phải tìm tai vạ sao? Đột nhiên, bọn họ chợt phát hiện Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh cùng Tô Mục có chút giống nhau. Phần kia trùng kích, phần kia nhiệt tình, chẳng sợ hãi, từ khi Tô Mục thêm vào võ phủ, giống như thì chưa từng có sợ qua cái gì, lại nhiều khó khăn, cũng là vượt mọi chông gai. Phảng phất, bọn họ minh bạch Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh vì cái gì thoáng cái biến đến mạnh như vậy. Bọn họ cũng minh bạch Tô Mục tại sao là đồ bỏ đi mệnh cung cũng có thể tu luyện mạnh như vậy. Cảm ngộ bên trong, Trung lão sinh nhìn lấy Tô Mục trong mắt bắt đầu hiện lên kính nể. Thì liền Viên Kiệt trong mắt cũng không có căm hận, tu luyện giả, cho tới bây giờ cũng chỉ phục cường giả. Tô Mục đã dùng hành động hướng bọn họ chứng minh, hắn là mạnh nhất, chúng ta chú ý điểm thực đều sai, vẫn luôn sai, chúng ta cần phải hướng Tô Mục học tập, một lão sinh nói, còn lại lão sinh đều lặng lẽ gật đầu, tu luyện vốn là nghịch thiên cải mệnh, đồ bỏ đi mệnh cung lại như thế nào, hắn chưa bao giờ cúi đầu, mà chúng ta, đừng nói là đồ bỏ đi mệnh cung, tùy tiện đụng phải một chút sóng lớn gãy, khả năng thì cam chịu đi, Trung lão sinh gật đầu lần nữa, Tô Mục để Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh tìm tới phương hướng, vậy chúng ta cũng cần phải lấy hắn làm gương. Trung lão sinh ánh mắt dần dần biến đến kiên định, thiên tài thì nhất định muốn sợ chết, thế giới này chết yểu thiên tài còn thiếu sao, chết cũng không sợ, đáng sợ là trước khi chết đều chưa bao giờ phấn đấu. Giết, tại tô mục tinh thần cổ vũ phía dưới, chúng lão sinh đều sắc nhọn khí trùng thiên, ra sức chém giết, keng keng keng, không bao lâu, tội phạm liền bị giết liên tục bại lui. Bọn họ là cắn thuốc sao? Làm sao thoáng cái biến đến như thế dữ dội? Những cái kia tội phạm bị đánh trở tay không kịp, trước đó căn bản không có như thế dũng mãnh, làm sao thoáng cái tất cả đều cùng biến một người giống như? Keng, Viên Kiệt bị một cái tội phạm đánh bay, trực tiếp bay ngược hướng Tô Mục. Tô Mục thấy thế một kiếm bổ ra ba cái tội phạm, đưa tay chuyển một cái, vịn Viên Kiệt một thanh, Viên Kiệt lúc này mới an ổn rơi xuống đất. Đa tạ, Viên Kiệt một cái lảo đảo về sau đối Tô Mục cảm tạ, đồng thời đầy mắt áy náy. Tô Mục, trước đó là ta không đúng, ta không nên làm nhục ngươi, càng không cần phải tính kế ngươi, thực ngươi mới là bản lĩnh thật sự. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn Viên Kiệt liếc một chút, là bởi vì vừa mới vịt một chút mới xin lỗi sao? Ngay sau đó không thèm để ý cười một tiếng, tiếp tục đón lấy ba cái tội phạm, ngươi đừng trách ta để cho người khác nhìn đến ngươi tiểu là được. Viên Kiệt thần sắc hồn nhiên ngưng kết, nguyên bản một khỏa áy náy tâm trong nháy mắt giống như pha lê một dạng, răng rắc thì nứt ra, như thế cảm động thời điểm, xét việc này, thích hợp sao? Chương 145, trực diện đầu báo. Bạch, âm thanh xé gió lên, để Viên Kiệt kinh ngạc hoàn hồn, quay đầu chỉ thấy trước đó đem hắn đánh bay tội phạm lại lần nữa hướng hắn giết tới. Giống, keng keng keng, Viên Kiệt gầm nhẹ trực tiếp bảo xông đi lên, hùng mãnh lực lượng trực tiếp đem cái kia tội phạm đè lên đánh. Cái kia tội phạm trực tiếp bị đánh cho choáng váng, làm sao đột nhiên thoáng cái biến đến hung mãnh như vậy? Hắn không biết, Viên Kiệt đem Tô Mục nói hắn tiểu lửa giận toàn bộ vung ở trên người hắn. Một người nam nhân mạnh nhất lửa giận, có thể không mãnh liệt sao? Đinh đinh đinh, Tô Mục một người ngạnh kháng ba cái tội phạm, càng đánh càng hăng, thậm chí đã đem vô pháp kiếm quyết ba thước đầu thông hiểu đạo lý. Mỗi một thước đều có thể cùng huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt dung hợp. Vẫn là chiến đấu đối thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất. Thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu qua. Tô Mục quả thực đem trận chiến đấu này làm thành là một loại hưởng thụ. Tại trước đó, hắn còn chỉ có thể đem huyền băng tuyệt dung nhập vào vô pháp kiếm quyết thức thứ ba bên trong. Hiện tại trước hai thức cũng có thể dung hợp huyền băng tuyệt. Đây chính là chiến đấu mang đến chỗ tốt. Hắn là thoải mái, nhưng đối diện ba cái kia tội phạm nhưng là khó chịu. Ba người trên thân khắp nơi là vết thương, tuy nhiên Tô Mục cũng thụ thương, nhưng cùng bọn hắn so sánh, điểm này thương tổn quả thực cũng là vết thương nhẹ không thể lại vết thương nhẹ. Thụ thương coi như, càng quỷ dị là bọn họ vết thương toàn bị đóng băng ở. Liền máu đều chảy không ra, đánh đến bây giờ, bọn họ bờ môi đều đã đông lạnh tím xanh, tiếp tục đánh xuống lời nói, bọn họ hoài nghi coi như không bị giết chết, cũng phải bị chết cóng. Cái này Tô Mục, đến cùng là cái gì đến yêu nghiệt? Võ phủ cái gì thời điểm ra như thế một cái yêu nghiệt? Ta làm sao chưa từng có nghe nói, mới thoát thai cảnh 6 tầng thực lực thì khủng bố như thế. Còn có hàn khí này, đến cùng là làm sao đến? Tô Mục cho bọn hắn quá nhiều rung động, quá nhiều không hiểu, những học viên kia cùng Tô Mục so sánh, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực cũng là đồ bỏ đi. Chúng ta muốn hay không chạy? Ba người liếc nhau, đã bắt đầu sinh thoái ý, dạng này đánh xuống, bọn họ thực sẽ chết, có thể cứ như vậy lui, bọn họ còn thật không cam lòng, bọn họ là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Cứ như vậy trở về cũng không có quả ngon để ăn. Càng trọng yếu là, bọn họ rõ ràng là nghiền ép một phương, từ khi Tô Mục thêm vào về sau, rất là kỳ lạ thì biến thành bị nghiền ép một phương. Quả thực không nên quá khó chịu, gặp bọn họ đang do dự, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, theo hắn đánh còn dám phân tâm. Quy tông, trong nháy mắt bị bổ nát trên không trung nước đá mảnh vỡ toàn bộ tụ hợp tại lợi kiếm bên trong. Hàn mang lộ ra, đồng thời hai đầu ám mạch hết thảy thiêu đốt mất 40 giọt nguyên dịch. Đánh đến bây giờ, cũng nên chết người, uống. Ba người nhìn đến Tô Mục đập tới đến, sắc mặt đột biến, cùng nhau hội tụ lực lượng ngăn cản, keng keng, phốp, hai người ngạnh kháng Tô Mục một kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như đạn pháo cuồng thổ máu tươi trùng điệp ngã trên mặt đất. Keng, người thứ ba nhìn trước mắt bắn tung tóe đốm lửa nhỏ, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, chỉ thấy hắn lợi kiếm lại bị trực tiếp chém đứt, sao lại thế? Phốp phốp, trong đầu vừa hiện lên hoảng sợ, trước mắt liền trực tiếp tối sầm, đem tội phạm chém thành hai khúc về sau, Tô Mục chuyển một chút cổ, tiếp tục thẳng hướng vừa lảo đảo đứng lên cái kia hai cái tội phạm. Cái kia hai cái tội phạm gặp Tô Mục đánh tới, dọa đến xoay người chạy, hắn đến cùng là người vẫn là quái vật. Hai người bị triệt để dọa sợ, vừa mới Tô Mục một kích kia, đừng nói là bọn họ, liền xem như mệnh phủ cảnh đến cũng ngăn không được a. Cái này thật chỉ là một cái thoát thai cảnh 6 tầng sao? Hai người bây giờ còn có thể bình thường chạy trốn, không có bị hoảng sợ điên thì đã coi như là không tệ. Phốc suy, chỉ tiếc hai người bọn họ như là còn dám cùng Tô Mục nhất chiến lời nói có lẽ có thể sống lâu một hồi. Nhưng chạy trốn thì không chút huyền niệm, trực tiếp bị Tô Mục cho đuổi kịp, một kiếm chém giết, giết hết hai người về sau, Tô Mục dùng kiếm đẩy ra bọn họ y phục, thì nhìn đến trên bờ vai hình xăm đồ án, sắc kiếm vung lên, liền đem hai người hình xăm đồ án cắt bỏ, dùng chuyên môn chuẩn bị cái túi trang tốt, sau đó lại trở về đem lúc trước cái tội phạm hình xăm đồ án cắt lấy. Đến tận đây, liền xem như thành công đánh giết 3 cái tội phạm, chỉ kém 3 cái tội phạm cùng một cái đầu báo liền có thể san bằng Nghiêm Kiến Minh chiến tích. Tô Mục quay đầu nhìn về phía chiến trường, ánh mắt tìm kiếm, trực tiếp dừng lại tại một cái tội phạm trên thân, chỉ thấy hắn đè ép 3 cái thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh đánh. 3 cái lão sinh đều bị đánh mình đầy thương tích, dữ dội cùng cực, đó phải là đầu báo, không có đi trước săn giết đầu báo, mà chính là thẳng hướng hắn tội phạm, đầu báo tạm thời chạy không, nhưng hắn tội phạm không giết lời nói nhưng là chạy hoặc là bị hắn lão sinh cho giết. Như thế thì không cách nào san bằng Nghiêm Kiến Minh chiến tích. Đương nhiên, san bằng Nghiêm Kiến Minh chiến tích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hắn mục tiêu. Đã muốn làm, vậy sẽ phải vượt qua, bằng không đối với hắn mà nói thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càng mạnh chiến tích, cũng có thể để võ phủ không lời nào để nói. Phốc duy, tiến lên liền trực tiếp bổ 4 cái tội phạm, thành công cắt lấy 4 khối hình xăm đồ án, vừa còn đang liều mạng chém giết 4 cái lão sinh, nhìn đến trước mắt thi thể, nhìn lấy Tô Mục tiêu sái rời đi bóng người, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Cái này, đây cũng quá mạnh, quả thực mạnh quá phận, bọn họ đều kém chút bị tội phạm cho giết, tội phạm lại tại Tô Mục trong tay không chịu nổi một kích. Quả thực mạnh đến đáng sợ, bọn họ đã vô pháp tưởng tượng, Tô Mục đột phá thoát thai cảnh 9 tầng lúc sẽ là như thế nào chăng cảnh. Tô Mục quay người tiếp tục giết 2 cái tội phạm đào mắt cũng chỉ còn lại có 26 cái. Chúng lão sinh đã có thể ứng đối vô cùng nhẹ nhõm. Đại ca, cho chúng ta lưu một chút, gặp Tô Mục giết 9 cái tội phạm còn muốn tiếp tục giết. Những học sinh cũ kia nhất thời khẩn cầu nói, cho bọn hắn lưu một chút canh uống đi, thì điểm ấy tội phạm, bọn họ đều đã không đủ phân. Tô Mục hơi hơi do dự thì quay đầu nhìn về phía đầu báo. Cuộc chiến đấu này, để hắn góp nhặt không ít nguyên dịch, nhưng cũng thiêu đốt không ít nguyên dịch, xác thực không cần phải lại đem tinh lực lãng phí ở phổ thông tội phạm trên thân. Hiện tại chỉ cần muốn giết cái kia đầu báo, liền có thể vượt ra Nghiêm Kiến Minh chiến tích, tránh ra, trực tiếp thẳng hướng đầu báo, đồng thời đối 3 cái kia lão sinh hô to. 3 cái kia lão sinh gặp Tô Mục tới, thở phào, cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút thì vội vàng lui ra. Đầu báo thực lực là quá cường hãn, bọn họ căn bản đấu không lại, chỉ có Tô Mục có thực lực này. Đầu báo quay người nhìn lấy Tô Mục vọt tới, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn nhưng là thấy rõ Tô Mục giết hắn 9 cái huynh đệ. Chết, không có một câu nói nhảm, vọt thẳng lấy Tô Mục giết đi qua. Keng, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, hai người trực tiếp cứng đối cứng, đống lửa nhỏ tại 4 trong mắt bắn tung tóe, sau đó song song lui lại, đủ mạnh. Khó trách có thể giết ta 9 cái huynh đệ. Hai người ngưng mắt nhìn đối phương, đều là cắn răng, trong lòng đều đối với đối phương cho khẳng định, không hổ là đầu báo, cái này thực lực, cách mệnh phủ cảnh chỉ có một bước ngắn. Tô Mục hưng phấn liếm liếm bờ môi, hắn tội phạm đều chỉ là phổ thông thoát thai cảnh 9 tầng. Khoảng cách mệnh phủ cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, mà cái này đầu báo đã muốn đi vào mệnh phủ cảnh. Chỉ có dạng này chiến đấu mới hăng hái, chỉ muốn giết hắn, những học viên kia không đủ gây sợ. Đầu báo trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, nắm chặt lợi kiếm, toàn thân nguyên khí đều đang thiêu đốt, huyết hệ trong lòng bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, huyết giai hạ phẩm chiến kỹ huyết hệ, lấy máu vì thề, giết sạch vạn địch, huyền băng tuyệt, vô pháp kiếm quyết độ tội, vấn thế, quy tông. Tô Mục trong lòng cũng tại bạo hống, ba tức hợp nhất, chương 146, ai nói cân sức ngang tài. Đinh đinh đinh đang đang, song phương lực lượng cường đại không ngừng trùng kích, kiếm ý cùng hàn khí hướng về tứ phương bắn nhanh, chúng lão sinh cùng những cái kia tội phạm đều bị dọa đến vội vàng ngưng chiến. Cúi đầu nhìn lấy trên thân bị kiếm ý cắt nát y phục còn có kết lên băng xương, ngẩng đầu nhìn Tô Mục cùng đầu báo đại chiến, đều kinh khủng nuốt nước miếng. Đây là thoát thai cảnh chiến đấu sao? Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều muốn coi là đây là mệnh phủ cảnh chiến đấu. Đồng dạng là thoát thai cảnh 9 tầng, chênh lệch lại có thể to lớn như thế. Keng keng, đống lửa nhỏ bắn tung tóe bên trong, đầu báo cùng Tô Mục thân hình cùng nhau nhanh lùi lại. Xì, đầu báo phun ra một ngụm máu, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy hung lệ. Nương, đến cùng là nơi nào nhảy ra yêu nghiệt, hắn tất cả vốn liếng đều đã xuất ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tô Mục đánh cái ngang tay. Như là Tô Mục cũng là thoát thai cảnh 9 tầng thì thôi, lại chỉ lấy thoát thai cảnh 6 tầng thì làm đến bước này. Quả thực không thể tưởng tượng. Tô Mục liếm liếm khóe miệng máu tươi, nhìn lấy đầu báo ánh mắt mãnh liệt, một lần nữa huy kiếm, gặp Tô Mục muốn lại lần nữa công kích, đầu báo đồng tử co rụt lại, vội vàng đưa tay quát nói, chờ một chút, hiện tại người ta đều là không làm gì được đối phương. Không bằng trò chuyện chút như thế nào, ta cùng tội phạm không có gì tốt trò chuyện. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, chúng lão sinh nghe lấy lời này thẳng cảm giác đề khí. Đúng, cùng các ngươi loại này vô cùng hung ác tội phạm có cái gì tốt trò chuyện. Tô Mục, đánh lâu như vậy, chúng ta đều chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho ai cả, nói một chút có gì không thể đâu. Đầu báo cũng không có vì vậy sinh khí, mà chính là buông tay tiếp tục khuyên nhủ. Ừ, đây chính là ngươi cực hạn. Tô Mục vui, cười nói, đầu báo thản nhiên gật đầu thừa nhận. Vừa mới đúng là hắn cực hạn thực lực, lại nhiều không có chút nào được, đồng thời như thế cực hạn trạng thái cũng chống đỡ không bao lâu. Ngươi đến cực hạn, ta cũng không có đến. Tô Mục mở miệng cười, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, hai đầu ám mạch bên trong đồng thời thiêu đốt mất 30 giọt nguyên dịch. Tổng cộng 60 tích, 60 giọt nguyên dịch, đã là rất tôn trọng đầu báo, nếu không phải sợ hắn chạy, thiêu đốt 40 giọt đã đủ. Đầu báo nghe nói như thế thần sắc trên mặt nhất thời thu vào. Ngay sau đó thì cảm nhận được Tô Mục khí thế tăng cường. Sắc mặt trực tiếp biến, không thể tin kinh hô, ngươi làm sao có khả năng không hạn chế tăng cường lực lượng. Trước đó Tô Mục giết hắn 9 cái huynh đệ, một mực là dựa vào lực lượng tăng phúc mới làm đến. Đánh lâu như vậy, lại còn có thể làm được thật lớn như thế tăng phúc. Hắn thề, Tô Mục tuyệt đối là hắn gặp qua quỷ dị nhất người. Tô Mục khóe miệng dương lên, không tiếp tục cùng đầu báo nói nhảm, chỉ cần giết đầu báo, nhiệm vụ thì hoàn thành, hắn thì có thể đi trở về nghỉ ngơi. Gặp Tô Mục đánh tới, đầu báo sắc mặt lại biến, không chút do dự xoay người chạy. Trước đó hắn đều chỉ có thể cùng Tô Mục đánh thành một cái ngang tay. Hiện tại Tô Mục thực lực tại như thế tăng phúc phía dưới, hắn căn bản không khả năng là đối thủ, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, chạy, chạy trốn được sao? Tô Mục hét to lấy đuổi theo, đầu báo muốn là chạy, nhiệm vụ nhưng là kết thúc không thành, chạy, chạy, những học sinh cũ kia nhìn đến đầu báo quay đầu liền chạy. Đều vui, mạnh nhất đầu báo, đối mặt Tô Mục cũng chỉ có chạy phần, giờ khắc này bọn họ đều thản nhiên cảm nhận được một loại kiêu ngạo. Bởi vì Tô Mục mà kiêu ngạo, cái này loại cảm giác thật thoải mái, cũng để bọn hắn dần dần cảm thấy kỳ quái, quay đầu liếc nhau, khóe miệng không khỏi dương lên, không cần suy nghĩ nhiều bọn họ thì minh bạch vì sao lại có loại cảm giác này. Đây chính là tập thể vinh dự cảm giác, bọn họ tại trong lúc bất tri bất giác tán đồng Tô Mục, đồng thời coi Tô Mục là thành bọn họ lãnh tụ, loại cảm giác này, bọn họ đều không kháng cự, ngược lại rất hưởng thụ. Giết, Tô Mục đi giết đầu báo, còn lại tội phạm nhưng là về bọn họ, hét to lấy lại lần nữa thẳng hướng tội phạm, đinh đinh đang đang, hỗn chiến lại nổi lên. Một bên khác, Tô Mục một đường điên cuồng đuổi theo, trực tiếp thì đuổi tới bên hồ, đầu báo nhìn về phía trước mênh mông bát ngát mặt hồ. Quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, Tô Mục thực lực xác thực rất mạnh, nhưng đến trong nước, vậy coi như không phải hắn đối thủ. Chỉ cần đến trong nước, cũng là trời cao biển rộng mặc ta du, coi như người thực lực mạnh hơn, cũng không làm gì được ta. Phù phù, đầu báo trực tiếp nhảy vào trong hồ, một trận bọt nước về sau mặt hồ liền trực tiếp không có động tĩnh. Tô Mục nhìn đến đầu báo vào nước, mi đầu cau lại, vọt tới bờ nước thì dừng bước, hắn kỹ năng bơi đúng là không tốt, tuy nhiên có thể trong nước nín thở không ít thời gian, nhưng trong nước có thể phát huy ra thực lực lại không đủ một nửa. Trong nước cùng đầu báo tác chiến lời nói vô cùng ăn thiệt thòi. Ta tại sao muốn đến trong nước? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy hướng mặt hồ, bay vọt ra hơn 20 mét về sau, tại mặt nước một bước, thân hình lại lần nữa phóng lên tận trời. Tại Tô Mục vừa mới dẫm qua mặt nước, một khối băng cấp tốc hòa tan. Huyền băng tuyệt để Tô Mục có thể đem nước cấp tốc kết băng. Dù là khối này băng không thể duy trì bao lâu, nhưng ở mặt nước có điểm mượn lực, trực tiếp liền có thể như dẫm trên đất bằng. Cách bờ một bên hơn 500 mét chỗ mặt nước, một trận bọt nước văng lên. Sợt, đầu báo xông ra mặt nước, hung hăng xoa một thanh trên mặt nước đọng, nhìn lấy bờ bên kia điên cuồng chiến đấu mọi người, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý. Xa như vậy, làm sao đều khó có khả năng đuổi theo đi. Thoát thai cảnh dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng trên mặt hồ vượt qua vài trăm mét. Coi như có thể làm đến sau cùng cũng là rơi xuống nước kết quả. Hắn dám khẳng định, Tô Mục khẳng định đuổi không kịp đến, dù là ở trong màn đêm thấy không rõ bờ bên kia có bao nhiêu người. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến Tô Mục đứng tại bên bờ mặt mũi tràn đầy vô lực bộ dáng. Một đám mau đầu tiểu nhi, có thể hiểu nhiều ít kỹ năng bơi, còn muốn cùng lão tử đấu. Hừ, đầu báo khinh thường cười lạnh, quay đầu liền tiếp tục hướng Nguyệt Hồ đảo phương hướng du. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đầu báo chỉ cảm thấy phía trước có một đạo bóng đen. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Mục chính tại phía trước nhìn xuống hắn. Ao ao, là ngươi. Đầu báo nhìn đến Tô Mục lơ lửng tại mặt nước, đập lấy nước vội vàng lui lại, kém chút không có bị hù chết, trôi nổi tại hư không. Tiếp lấy nhìn đến Tô Mục đứng ở trên mặt nước không nhúc nhích. Đầu báo chỉnh cái đầu đều ông một chút, trực tiếp trống rỗng, thoát thai cảnh làm sao có khả năng làm đến trôi nổi tại hư không. Gặp quỷ, ta tuyệt đối là gặp quỷ. Đầu báo tâm đều đang phát run, không thể tin vội vàng vuốt mắt, dùng lực lắc cái đầu. Đây tuyệt đối là ảo giác, có thể chờ hắn làm xong đây hết thảy động tác, Tô Mục vẫn là đứng vững vàng trên mặt hồ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Sao, làm sao có khả năng? Đầu báo triệt để bị hoảng sợ ngốc, như gặp quỷ mị đồng dạng nhìn lấy Tô Mục, có thể làm được lơ lửng mặt nước chỉ sợ cũng chỉ có ma. Tê, bỗng nhiên hàn khí đánh tới, đầu báo không khỏi một trận run rẩy, trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh không ít, ánh mắt rơi xuống Tô Mục đứng ngay địa phương, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Băng, mặt băng, Tô Mục lại là dẫm tại trên mặt băng. Có thể cái này mùa vụ nước làm sao có khả năng kết băng. Đầu báo thần sắc biến hóa Tô Mục toàn bộ nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi dương lên, vung lên lợi kiếm trong tay, cảm nhận được tuyệt vọng sao? vậy ngươi có thể chết. Huyền băng tuyệt, quy tông, theo Tô Mục trong lòng gầm nhẹ, mặt băng còn như tuyết lở đồng dạng, cấp tốc lan tràn đến đầu báo chung quanh. Chương 147, can thủ. T, đầu báo một cái dùng mình, trực tiếp bị băng mặt bao vây. Hắn một mực sử dụng, dĩ nhiên là thật thuộc tính lực lượng. Đầu báo nhìn lấy vây quanh chính mình mặt băng, kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục. Trước đó hắn vẫn cho là Tô Mục lúc chiến đấu hàn khí chỉ là bởi vì công pháp duyên cớ. Từ đầu đến cuối đều không có hướng thuộc tính phương diện nghĩ tới. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là thuộc tính lực lượng. Đem nước đều cho kết băng, không phải muốn tới đan nguyên cảnh mới có thể trưởng khống thuộc tính lực lượng sao? Vì cái gì Tô Mục mới thoát thai cảnh thì có thể làm được? Không có người cho hắn giải hoặc, hiện tại cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ minh bạch. Tô Mục kiếm đã bổ đến đỉnh đầu, coi là thì điểm ấy băng liền có thể đông cứng ta sao? Đầu báo hoàn hồn cười lạnh. Thoát thai cảnh liền có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng xác thực thực phi thường biến thái. Nhưng đáng tiếc, nhược điểm, thì điểm ấy băng, đối với hắn mà nói thì cùng giấy một dạng. Phá, theo hắn thân thể chấn động, mặt băng trực tiếp phá nát. Thế mà, Tô Mục kiếm cũng bổ xuống. Phốc phốc, theo một tiếng vang nhỏ, mặt hồ trong nháy mắt nhuộm đỏ. Ai nói muốn đông cứng ngươi? Tô Mục nhìn lấy đầu báo sau cùng tuyệt vọng ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua đem đầu báo đông lạnh đến không có thể hành động. Chỉ cần trì hoãn đầu báo một chút, cũng đủ để đánh giết. Đem đầu báo hình xăm đồ án cắt lấy, gắn với trong túi, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, dã ngoại huấn luyện viên mãn hoàn thành, muốn là các ngươi giải quyết không, ta cũng chỉ phải đến giúp đỡ. Nhìn lấy bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tô Mục lẩm bẩm nói, như là những học sinh cũ kia giải quyết chẳng nhiều chút tội phạm, hắn không ngại lại nhiều giết mấy cái, kiếm chút học phần cùng điểm cống hiến. Bạch, thân hình nhảy lên, dưới chân mặt băng vỡ vụn, bay thẳng bên bờ. Đột nhiên một cột nước vọt lên, Tô Mục biến sắc, cúi đầu xem xét, chỉ thấy cột nước bay thẳng hắn mà đến, mà trong cột nước lại còn có một người. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy, còn muốn chạy? Nghe đến trong cột nước truyền đến hét to, Tô Mục sắc mặt lại biến. Mệnh phủ cảnh, lần này tội phạm vậy mà tới một cái mệnh phủ cảnh cường giả. Vì sao trước đó một mực không có động thủ? Phong, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tô Mục trực tiếp đưa tay, băng mạch bên trong nháy mắt thiêu đốt mất 50 giọt nguyên dịch. Trong nháy mắt khủng bố hàn khí bộc phát ra, trực tiếp đem vọt tới cột nước đóng băng rơi. Oanh, cột nước vừa đông lạnh phía trên lập tức liền bị tách ra. Mà Tô Mục cũng mượn cái này khe hở trực tiếp né tránh cột nước công kích. Xuất, cột nước giữa không trung tản ra, một bóng người xuất hiện tại không trung. Cát, cát, Tô Mục bình ổn rơi trên mặt hồ, một khối băng mặt cấp tốc tại lòng bàn chân ngưng kết. Không trung bóng người nhìn về phía Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang. Sắc kiếm vung lên, tại dưới ánh trăng phản xạ ra băng lãnh quang mang. Xuất, nhưng hắn còn không có uy phong vài cái, liền từ tại không có điểm mượn lực, trực tiếp rớt xuống trong nước. Tô Mục nhìn đến khóe miệng kéo một cái, kém chút để hắn coi là mệnh phủ cảnh cường giả có thể trôi nổi tại hư không. Nguyên lai cùng thoát thai cảnh không sai biệt lắm, Hắc Phong chạy vậy mà phái ra một cái can thủ, thật đúng là tôn trọng chúng ta những học viên này. Ngay sau đó Tô Mục thần sắc thu vào, nhìn lấy nổi mặt nước trung niên nam tử mở miệng, lúc này thời điểm mượn nhờ ánh trăng đã có thể thấy rõ ràng nam tử bộ dáng. Hơn 40 tuổi bộ dáng, phổ thông tướng mạo, chỉ là trên mặt một đạo mặt sẹo, bằng thêm mấy phần lệ khí. Xì, can thủ tội phạm quay đầu nhìn bên bờ liếc một chút, khinh thường cười nhạo, thì bọn họ còn thật không đáng ta xuất mã, ta thế nhưng là chuyên vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến? Tô Mục nhướng mày, hắn cùng Hắc Phong trại chưa bao giờ có liên quan, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp nhau, Hắc Phong trại làm sao lại để mắt tới hắn? Có người hướng các ngươi mua mạng ta? Nhìn chằm chằm căn kia bài tội phạm nói, chỉ có khả năng này, ngươi đến cùng thật thông minh. Can thủ tội phạm từ chối cho ý kiến mở miệng, có chút thưởng thức nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục giật mình, nhìn bên bờ liếc một chút, khó trách, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì lần này xuất hiện tội phạm thực lực mạnh như vậy. Xuất động tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng tội phạm. Cái này tại các đời dã ngoại huấn luyện phía trên đều chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là xông lấy hắn tới, dã ngoại huấn luyện thế nhưng là võ phủ đi qua chăm chú an bài. Võ phủ không có khả năng thật làm cho học viên mất mạng. Lịch luyện mới là mục đích, cái này cũng có thể giải thích vì sao lại xuất hiện một cái can thủ tội phạm. Ngươi ở chỗ này ngồi chờ thật lâu à? Tô Mục cười lạnh nói. Can thủ tội phạm gật đầu, từ vừa mới bắt đầu ta thì thủ tại chỗ này, chỉ tiếc những phế vật kia, không có một cái có thể giết ngươi, vốn là ta là không muốn ra mặt, nhưng ngươi thật sự là quá yêu nghiệt, có người mua mạng ngươi, ta cũng không thể không ra tay, bất quá ta có thể tha cho ngươi một mạng, thêm vào ta Hắc Phong trại như thế nào? Can thủ bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái, Tô Mục thật sự là quá ưu tú, dù là hắn là một cái tội phạm, giờ phút này cũng không nhịn được lên lòng yêu tài, ta cũng không có làm tội phạm hứng thú, Tô Mục trực tiếp cự tuyệt. Gặp Tô Mục cự tuyệt, can thủ tiếc hận lắc đầu, nhưng vẫn không có động thủ ý tứ, mà là tiếp tục cùng Tô Mục làm lên giao dịch. Vậy chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào làm đến nắm giữ thuộc tính lực lượng, ta y nguyên có thể buông tha ngươi. Nói xong, can thủ nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hỏa nhiệt, vốn là hắn là có cơ hội cứu đầu báo, nhưng Tô Mục thuộc tính lực lượng đem hắn dọa cho phát sợ. Để hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bỏ lỡ cứu đầu báo, bất quá không có cứu phía trên coi như, thuộc tính lực lượng thật sự là để hắn tâm động, chỉ cần hắn có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng, còn muốn làm cái này nho nhỏ can thủ, trực tiếp chúa tể Hắc Phong trại cũng không thành vấn đề. Nghe nói như thế Tô Mục khóe miệng dương lên, khó trách chậm chạp không thể động thủ, nguyên lai là theo dõi hắn thuộc tính lực lượng, chỉ tiếc, không có hỗn độn khai thiên lục, cho dù có huyền băng tuyệt cũng không có khả năng tại đan nguyên cảnh trước kia nắm giữ thuộc tính. Lực lượng, có thể, ngươi nói cho ta biết trước, là ai bảo các ngươi tới giết ta? Tô Mục nhạt mở miệng cười, hắn tại võ phủ bên trong kết thù người cứ như vậy nhiều. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thường Khê, cũng chỉ có hắn có thể có lớn như vậy năng lượng. Nhìn đến ngươi là không muốn làm giao dịch, can thủ băng hàn mở miệng, thần sắc dần dần dữ tợn. Để hắn bàn giao hậu trường sai xử, tuyệt không có khả năng. Tô Mục, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một cái thoát thai cảnh mà thôi. Không có khả năng cùng mệnh phủ cảnh đấu, thật tốt sống sót không tốt sao? Đấu không lại sao? Ta nhìn chưa hẳn, Tô Mục thần sắc cũng dần dần lạnh lùng xuống tới, kiếm mạch cùng băng mạch chi bên trong nguyên dịch bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tùy tiện chuẩn bị thiêu đốt, hừ, đã ngươi tự tìm đường chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Can thủ giữ tợn hét to, trực tiếp theo trong nước nhảy lên một cái, không chịu nói. Chờ lát nữa chết thời điểm tự nhiên là sẽ nói, gặp can thủ đánh tới, Tô Mục trực tiếp thiêu đốt mất 100 giọt nguyên dịch. Cái này bài tội phạm thực lực tuy chỉ tại mệnh phủ cảnh một tầng, nhưng không giống với lần trước ngạnh kháng Đỗ Sĩ Kiệt nhất kích. Đây chính là trực tiếp chém giết, quả quyết là không thể so sánh được, ai nói thoát thai cảnh không thể giết mệnh phủ cảnh, hôm nay ta thì giết cái thử một chút. Chương 148, ta cần chạy sao? Keng, Tô Mục cùng can thủ trên không trung va chạm, hỗn loạn khí lưu trực tiếp ngang tỏa ra bốn phía, phóng tới mặt hồ. Ầm ầm, mặt hồ giống như ném vào một quả bom, âm vang nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, không trung hai người rơi vào giằng co, can thủ nhìn lấy Tô Mục cắn chặt hàm răng, thần sắc biến đến đỏ lên, sao, làm sao có khả năng, hắn có thể không có nương tay, bộc phát ra toàn lực thực lực, vậy mà không thể đè xuống một cái thoát thai cảnh, điều này có thể làm người tin tưởng. Oanh, theo hai người lực lượng không ngừng lên cao, hỗn loạn khí lưu trực tiếp đem hai người xông mở, sượt, can thủ trực tiếp vào nước, mà Tô Mục thực sự trên mặt hồ. Mặt hồ cấp tốc kết băng, theo mặt băng vỡ vụn, Tô Mục lại lần nữa thẳng hướng can thủ. Cam, can thủ gặp Tô Mục nhanh như vậy liền nhanh chóng vọt tới. Trong nháy mắt khó chịu không thôi, trận chiến đấu này căn bản cũng không công bằng. Hắn hoàn toàn không có điểm mượn lực, mà Tô Mục thì khắp nơi đều là điểm mượn lực, quá chiếm ưu thế. Can thủ đành phải song trường chụp về phía mặt nước, theo hồ nước một tiếng nổ vang, cả người lại lần nữa hướng bay lên. Keng, đinh đinh đinh, một chiêu va chạm, can thủ chính là điên cuồng công kích. Mỗi lần rơi xuống nước hắn liền cần hao phí đại lượng lực lượng vọt lên đến, nhất định muốn lợi dụng được mỗi lần chiến đấu cơ hội. Keng keng keng, lúc này, bên bờ tiếng đánh nhau nhỏ dần, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Phốc phốc, theo cái cuối cùng tội phạm người đầu rơi xuống đất, chúng lão sinh toàn thân dính đầy lấy máu tươi, thở hồng hộc nhìn lấy một chỗ thi thể, mọi người chà chà trên mặt máu tươi, không hẹn mà cùng vung lên nụ cười. Chúng ta thắng lợi, lần này dã ngoại huấn luyện, đại hoạch toàn thắng, ha ha, thống khoái. Có cái nào một giới dã ngoại huấn luyện có lần này kích thích? So với trước kia, bọn họ lần này dã ngoại huấn luyện toàn bộ giết đều là thoát thai cảnh 9 tầng. Nói đi ra đều đầy đủ bọn họ thổi cả một đời gia châu. Tô Mục người đâu? Uống nước không quên người đào giếng. Mọi người nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm Tô Mục. Hôm nay như là không có Tô Mục lời nói, dã ngoại huấn luyện bọn họ không có khả năng hoàn thành. Ầm ầm, có thể tìm ra một bên bờ, đều không nhìn thấy Tô Mục bóng người, thẳng đến nghe đến nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, mọi người mới phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn đến trên mặt hồ chiến đấu hai người, Tô Mục tại cái kia, hắn với ai tại chiến đấu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đầu báo, mọi người thấy đến đầy mắt nghi hoặc, cái này thanh thế như thế thật lớn, hoàn toàn không giống như là thoát thai cảnh chiến đấu, đồng thời cái kia đầu báo cũng không có thực lực này cùng Tô Mục đánh lâu như vậy à. Đây không phải là đầu báo, đó là can thủ, một tiếng kinh hô, đem mọi người bị sợ nhảy lên, vội vàng trừng to mắt nhìn lấy đối diện. Cảm thụ lấy truyền đến khí tức, tuần tự hít sâu một hơi, thật sự là can thủ, mệnh phủ cảnh cường giả, can thủ làm sao lại xuất hiện ở đây, Tô Mục lại cứu chúng ta một mạng, mọi người trừ rung động, còn có nghi hoặc cùng cảm kích, can thủ xuất hiện, thật sự là quá quỷ dị, nhưng bọn hắn càng nhiều là nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Như là không có Tô Mục ngăn chặn can thủ, bọn họ đừng nói là hoàn thành dã ngoại huấn luyện, chỉ sợ liên mạng đều không có, một cái mệnh phủ cảnh, tăng thêm nhiều như vậy thoát thai cảnh 9 tầng tội phạm. Đầy đủ giết bọn hắn bao nhiêu lần? Dầm dầm dầm, nhìn lấy trên mặt hồ không ngừng nổ lên bọt nước, chúng lão sinh trên mặt dần dần dâng lên kinh khủng, liền mệnh phủ cảnh cường giả đều có thể đánh lâu như vậy. Hắn mới thoát thai cảnh 6 tầng a, quả thực vô pháp tưởng tượng, lúc trước lưu truyền Tô Mục ngạnh kháng Đỗ Sĩ Kiệt nhất kích ta còn chưa tin. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật, làm câu nói này nói ra, mọi người nhịn không được nhìn người kia liếc một chút, trái tim đều là co lại, không đề cập tới bọn họ còn không có nhớ lại. Bây giờ trở về nghĩ, Tô Mục cái kia thời điểm mới thoát thai cảnh tầng 2. Thoát thai cảnh tầng 2A, thì ngạnh kháng phía dưới mệnh phủ cảnh nhất kích, có còn là người không? Nhưng lớn nhất để bọn hắn khó chịu còn không phải điểm ấy. Bọn họ một mực lấy có thể ngạnh kháng mệnh phủ cảnh nhất kích mà tự ngạo. Mà Tô Mục tại thoát thai cảnh tầng 2 thì làm đến. Chênh lệch này, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Các ngươi nói, Tô Mục có thể thắng sao? Một lão sinh khó khăn nuốt nước miếng, thì thào hỏi, nghe đến vấn đề này, tâm tình mọi người bắt đầu biến hóa, nhìn lấy mặt hồ chiến đấu, dần dần lo lắng, cần phải, sẽ thắng đi, một lão sinh khó khăn mở miệng, nhưng ai cũng nghe ra được hắn lời này không tự tin. Tất cả mọi người không có lòng tin, cho dù là Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh cũng không ngoại lệ. Mệnh phủ cảnh cùng thoát thai cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn họ đều không có sức lực, hiện tại bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có yên lặng vì Tô Mục cầu nguyện. Đinh đinh đinh, ầm ầm, chiến đấu thanh âm càng ngày càng vang. Trung lão sinh chợt phát hiện chiến đấu vậy mà tại hướng bọn họ bên này gần lại gần. Lui, mọi người mau lui lại, tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh tốt. Trung lão sinh kinh khủng vội vàng lui lại, mệnh phủ cảnh chiến đấu, muốn là tác động đến bọn họ một chút, không chết cũng bị thương. Keng, Tô Mục một kiếm bổ ra can thủ, quay đầu nhìn một chút bên bờ, gặp những học sinh cũ kia đều đang sợ hãi lui lại. Lúc này mới phát hiện bọn họ chiến đấu đã cách bên bờ càng ngày càng gần. Trầm ngâm một lúc sau liền không có lại lần nữa tiến công, mà chính là hướng về Nguyệt Hồ đảo phương hướng phóng đi. Như tiếp tục hướng bên bờ dựa vào lời nói, những học sinh cũ kia khẳng định sẽ bị chiến đấu tác động đến. Đồng thời cũng là tải cho can thủ tội phạm cơ hội. Nếu là có cơ hội bắt con tin uy hiếp, tội phạm là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, đến thời điểm coi như lớn bị hạn chế. Không chỉ có như thế, đến bên bờ cũng sẽ mất đi chiến đấu ưu thế, can thủ liền sẽ không bởi vì không có điểm mượn lực mà để thực lực nhận hạn chế. Chạy, nhịn không được sao? Can thủ rơi xuống nước sau theo nước bên trong lao ra. Nhìn đến Tô Mục quay người chạy trốn, không khỏi cười lạnh, thoát thai cảnh dù sao cũng là thoát thai cảnh, còn muốn giết ta một cái mệnh phủ cảnh, thật sự là si nhân nằm mơ. Chạy đi đâu? Can thủ trực tiếp lặn xuống nước, hóa thành cá bơi, cấp tốc truy kích Tô Mục. Không bao lâu, Tô Mục hai người liền đã rời xa bên bờ hơn 2000 mét. Khoảng cách Nguyệt Hồ đảo cũng bất quá 4000 mét. Bạch, Tô Mục một cái bay vọt nhìn lại, đến nơi đây đã không nhìn thấy bên bờ chúng người thân ảnh. Liền không có lại tiếp tục tiến lên, hạ xuống tại mặt nước chờ lấy can thủ đuổi theo. Chỉ chốc lát can thủ thì theo nước bên trong lao ra, nhìn lấy Tô Mục đứng vững vàng tại mặt nước bất động, lạnh mở miệng cười, không chạy, chạy, ta tại sao muốn chạy? Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, can thủ cười lạnh lắc đầu, ngay sau đó bạo xông ra mặt nước, hy vọng ngươi chết thời điểm còn có thể như thế mạnh miệng. Gặp can thủ vọt tới, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, nội thị một chút hai đầu ám mạch, hai đầu ám mạch bên trong đều đã chỉ còn lại có 150 giọt nguyên dịch, 200 giọt muốn giết hắn. Sợ là hy vọng không lớn, thầm nghĩ trong lòng, 100 giọt nguyên dịch để hắn đầy đủ cùng can thủ phân cao thấp. Nhưng muốn giết đối phương còn kém xa lắm, 200 giọt có thể giết, nhưng bảo vệ không can thủ có thủ đoạn bảo mệnh hoặc là sau một kích không chết chạy trốn. Như là chạy lời nói nhưng là quá thua thiệt, thiêu đốt nhiều như vậy giọt nguyên dịch, nhưng là muốn chém xuống can thủ đi đổi học phần cùng điểm cống hiến. Một cái can thủ tội phạm, có thể đổi đến 2000 học phần, 50 điểm cống hiến giá trị, liền để ngươi kiến thức một chút, 300 giọt nguyên dịch uy lực đi. Tô Mục vung lên lợi kiếm, hai đầu ám mạch bên trong hết thảy 300 giọt nguyên dịch. Trực tiếp thiêu đốt, chương 149, cầu phú quý trong nguy hiểm. Can thủ vọt tới Tô Mục trước mặt, cảm nhận được Tô Mục khí thế đột nhiên mạnh lên, ánh mắt trực tiếp chừng một cái, khí tức chí ít tăng vọt gấp 2. T, khủng bố như thế tăng vọt biên độ, kém chút không có đem can thủ hồn dọa cho không. Hắn làm sao làm được? Hắn không phải đang chạy, mà là tại dẫn ta rời xa bên bờ. Lúc này thời điểm, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tô Mục tại sao muốn chạy đến nơi đây mới động thủ mục đích. Có thể hết thảy minh bạch đã quá trễ, thì liền thu tay lại đều đã không kịp, chỉ có thể cùng Tô Mục cứng chiến. Đông Phong Liệt, có điều hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, dù là đã không cách nào thu tay lại, y nguyên có thể vận dụng hắn át chủ bài. Theo trong lòng của hắn bạo hống, nhất thời một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp ảnh hưởng đến Tô Mục công kích chính xác. Quả nhiên, Tô Mục công kích lệch ra, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, là hắn biết cái này bài khẳng định có bảo mệnh át chủ bài. Mệnh phủ cảnh thật không phải tốt như vậy giết, tê lạp, ngay sau đó can thủ trên thân y phục trực tiếp bạo liệt thành mảnh vỡ. Bắp thịt cả người nhô lên, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, giờ khắc này can thủ thực lực tăng lên chí ít 5 thành. Tuy nhiên so ra kém Tô Mục khủng bố như vậy tăng phúc, nhưng hắn tin tưởng vững chắc bằng vào một chiêu này, Tô Mục không có cách nào đòi mạng hắn. Chết, nhưng Tô Mục chính là muốn mạng hắn, gầm nhẹ chật công kích chính diện đánh quỹ tích, hướng về căn thủ trên đầu hung ác bổ. Keng, đống lửa nhỏ bắn tung tóe bên trong, dao gãy bay lên, kiếm gãy, Đoạn cũng không phải là căn thủ kiếm, mà chính là Tô Mục kiếm trong tay Đoạn. Phốp, bất quá Tô Mục kiếm gãy, căn thủ cũng không chịu nổi, cuồng bạo lực lượng đem hắn hướng bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, rắc, căn thủ rơi xuống nước về sau, nhìn đến Tô Mục kiếm gãy, tràn đầy máu tươi khóe miệng lập tức vung lên thắng lợi nụ cười. Hiện tại kiếm gãy, còn lấy cái gì theo hắn đấu? Ha ha, Tô Mục, ngươi thua. Ho khan hừ, can thủ vừa mới dứt lời cũng là một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Nhưng hắn nụ cười vẫn là không thôi. Tô Mục hạ xuống tại mặt hồ, khóe miệng cũng đang chảy máu, nhìn đến can thủ như thế đắc ý, cúi đầu nhìn một chút lợi kiếm trong tay, trực tiếp ném đi, keng, lại lần nữa từ trên lưng rút ra một thanh lợi kiếm. Đây là trắc nghiệm khen thưởng cái kia thanh hạ phẩm linh kiếm. Nhìn đến Tô Mục trong tay lại xuất hiện một thanh lợi kiếm, can thủ thắng lợi nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Người bình thường vẫn mang theo hai thanh kiếm, ngươi có mau bệnh sao? Ngươi không ngại mệt mỏi? Can thủ phát cuồng hống nói. Từ đầu đến cuối hắn đều không có chú ý tới Tô Mục trên lưng còn lưng cõng một thanh kiếm. Lúc này thời điểm có một thanh hoàn chỉnh kiếm, hắn nhưng là chết chắc. Tô Mục bĩu môi, nhiều lưng một thanh kiếm mà thôi, cái này cũng có thể ngại mệt mỏi. Ngươi thanh kiếm kia ngược lại là rất không tệ, hẳn là trung phẩm linh binh a. Tô Mục ánh mắt rơi vào can thủ lợi kiếm trong tay phía trên. Đánh lâu như vậy thì liền một lỗ hổng đều không có, ít nhất là trung phẩm linh binh. Can thủ không có trả lời, cũng không muốn trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể bảo mệnh. Trước khi chết, có di ngôn gì bàn giao sao? Tô Mục hít sâu một hơi, chuyển tay lấy ra một bình khôi phục tính dược dịch uống xong về sau. Đạm mạc mở miệng, di ngôn, can thủ trầm mặc xuống, một lát sau cười khổ, hắn bại, thua ở một cái thoát thai cảnh trong tay, chuyện này với hắn tu luyện kiếp sống là bực nào châm chọc. Tô Mục, nghe nói ngươi chỉ là một cái vừa thêm vào võ phủ không có mấy tháng tân sinh. Can thủ đắng chát mở miệng, nhìn lấy Tô Mục có chút hiếu kỳ, khả năng Tô Mục so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Tô Mục băng lãnh mở miệng, rất hiển nhiên, đây không phải hắn muốn nghe đến. Nghe nói như thế, can thủ trong lòng đã có đáp án, nhìn lấy Tô Mục trong mắt xuất hiện không hiểu, vừa thêm vào võ phủ thì có tu vi như thế. Xác thực nghịch thiên, võ phủ bên trong, chỉ sợ không có người có thể theo ngươi sánh vai. Ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi dạng này thiên tài, vì cái gì võ phủ bên trong còn có người không tiếc bỏ ra nhiều tiền đến mua mạng ngươi? Tô Mục trong mắt lệ quang lóe lên, quả nhiên là võ phủ bên trong người thuê người giết hắn. Là ai bảo các ngươi tới giết ta? Can thủ lắc đầu, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, mua người mạng người ta chỉ biết là võ phủ bên trong người. Nhưng cụ thể là ai, chỉ có lo liệu việc nhà biết. Nghe xong lời này, Tô Mục trên tay sắc kiếm vung lên, trực tiếp bạo phóng tới can thủ, nhất kiếm xuyên tâm. Hừ, can thủ kêu rên lấy ánh mắt bạo trừng, không thể tin nhìn lấy gần ngay trước mắt Tô Mục, hắn đem biết đều nói đi ra, vì cái gì xuất thủ còn muốn tàn nhẫn như vậy, liền con đường sống cũng không chịu cho. Đã ngươi không biết, liền không có lại sống sót tất yếu. Phốc phốc, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đem kiếm rút ra, sau đó đem can thủ trên bờ vai hình xăm cắt lấy. 2.000 học phần, 50 điểm cống hiến giá trị tới tay, đồng thời còn kiếm lời một thanh trung phẩm linh binh, đem can thủ kiếm lấy tới về sau cẩn thận thưởng thức một chút. Toàn thân băng hàn, không dính một giọt máu, bóng loáng thân kiếm đánh đến bây giờ đều không có chút nào lỗ hổng. Hảo kiếm, nhìn lấy can thủ thi thể chìm xuống, Tô Mục đem trung phẩm linh kiếm thu nhập vỏ kiếm. Ngắm nhìn bờ bên kia, Tô Mục do dự một chút quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hồ Đảo. Ánh mắt nhất định, sau khi trở về muốn đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Không có 2 tháng làm không được, ta còn muốn đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, chỉ sợ 3 tháng đều không thể làm đến, nếu có đầy đủ phục linh hoa, đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng chỉ cần nửa tháng. Bạch, Tô Mục hướng thẳng đến Nguyệt Hồ Đảo phóng đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn phải nhanh chóng tại thoát thai cảnh đột phá, cũng chỉ có đến Hắc Phong trại, được đến đầy đủ phục linh hoa. Người điên tiên đế nói thoát thai cảnh 10 tầng, Tô Mục đến bây giờ cũng không có cơ sở, không biết đến thời điểm đem về tốn bao nhiêu thời gian nhiều ít tinh lực mới có thể đột phá. Chỉ có thể tận lực giảm bớt đến thoát thai cảnh 9 tầng thời gian. Đến thời điểm lại đột phá thoát thai cảnh 10 tầng chắc hẳn cũng sẽ thêm ra mấy phần tự tin. Bá, bạch, 4.000 mét khoảng cách, Tô Mục chỉ dùng thời gian một chén trà liền đến Nguyệt Hồ Đảo. Nhìn lấy Nguyệt Hồ Đảo phía trên tú lệ phong cảnh, Tô Mục trốn ở một chỗ đá ngầm sau lưng, nhìn lấy trên đảo phòng thủ kiên cố thành bảo. Còn có không ngừng tuần tra tội phạm đội ngũ, đem khí tức tận lực ẩn nặc, đều thành quân đội hóa quản lý, khó trách ba đại thành trì tăng thêm võ phủ nhiều năm như vậy đều không có đem Hắc Phong trại đánh. Hạ, tuần tra tội phạm đều là người khoác chiến giáp, Hắc Phong trại thành bảo càng là cao lớn kiên cố, cùng bình thường thành trì không hai giống như, có thể nghĩ thành bảo bên trong có được như thế nào lực lượng kinh khủng. Dạng này phòng vệ rất khó trà trộn vào đi cũng sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Trà trộn vào Hắc Phong trại độ khó khăn so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn. Tuần tra đều cùng quân đội một dạng, mỗi cái tội phạm khẳng định đều là ghi lại ở sách. Coi như trà trộn vào đi, chỉ cần Hắc Phong chạy tra một cái, lập tức liền sẽ bại lộ, nếu là có thể dịch dung liền tốt, thầm nghĩ trong lòng, nhưng phổ thông thuật dịch dung cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Thuật dịch dung, tiền bối, Tô Mục lập tức liền nghĩ đến người điên tiên đế, người điên tiên đế khẳng định có biện pháp trợ hắn cải biến dung mạo, mà lại không bị tùy tiện phát hiện. Làm gì? Người điên tiên đế buồn ngủ nhập nhèm âm thanh vang lên. Tô Mục lập tức liền nói, tiền bối, ngươi có biện pháp giúp ta dịch dung sao? Để người khác không cách nào tùy tiện phát hiện loại kia. Hoặc là cho ta một phần dịch dung công pháp cũng được. Tiểu tử ngươi, dịch dung làm gì? Đi lừa gạt tiểu cô nương. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế duỗi cái lưng mệt mỏi, bĩu môi nói, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, hắn có như vậy không chịu nổi sao? Trực tiếp cùng người điên tiên đế nói ra hắn mắt, người điên tiên đế nghe xong, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ a, ngươi đây cũng dám làm, không tệ không tệ, giống ta. Nhưng lập tức người điên tiên đế thì tán thưởng gật đầu, đầy đủ điên cuồng, giống hắn, thuật dịch dung, ngươi cũng là không cần học, cũng không có thời gian đi học, ta giúp ngươi dịch dung a, cam đoan thiên cương cảnh đều phát hiện không, thậm chí ngươi liền âm thanh đều không dùng đổi, thanh âm đều có thể giúp ngươi trực tiếp biến, bất quá hiệu quả chỉ có thể duy trì nửa tháng, điểm ấy ngươi cần chính mình kế hoạch tốt. Tô Mục ánh mắt sáng lên, mạnh như vậy, không hổ là có thể giết tiên đế nhân vật, nửa tháng, đầy đủ, bất quá ngươi đến tìm mục tiêu đến dịch dung a, người điên tiên đế nói. Tô Mục gật gật đầu, xác thực đến tìm mục tiêu mới được, quay đầu nhìn lại, thì nhìn đến một cái ngay tại bên bờ suỵt suỵt tội phạm, dò xét tu vi, thoát thai cảnh tầng 5, cái này mục tiêu không tệ. Tô Mục ánh mắt sáng lên, tu vi tuy nhiên kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới áp chế một chút còn không phải vô cùng đơn giản. Bên bờ, cái kia thoát thai cảnh tầng 5 tội phạm chỉ cảm thấy không hiểu một luồng hơi lạnh dâng lên, mãnh liệt run một cái, nước tiểu đều đoạn. Chương 150, Lâm Đản Đại, dã ngoại huấn luyện bên bờ, Trùng lão sinh gặp Tô Mục cùng can thủ chiến đấu xa cách bọn họ, cùng nhau đều buông lỏng một hơi, Tô Mục lại cứu chúng ta một lần, chiến trường xa cách bọn họ nguyên nhân mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, là Tô Mục cố ý kéo dài khoảng cách, Trùng lão sinh đều lòng mang cảm kích, muốn là đánh tới bọn họ bên này, bọn họ tuyệt đối sẽ chết phía trên mấy cái người. Đồng, ta thật không phải là người, một cái vang dội cái tát vang lên, chỉ thấy một lão sinh ảo não cho mình một bàn tay. Các loại Tô Mục thắng lợi trở về, ta nhất định muốn tự thân hướng hắn dập đầu xin lỗi. Còn lại lão sinh nghe đến, đều tán đồng gật đầu, Tô Mục đây đã là lần thứ 3 cứu bọn họ mệnh. Dê có quỷ nhũ tri ân, quả trở lại chi nghĩa, nếu như bọn họ cái này cũng không biết cảm ân lời nói, thì liền xúc sinh cũng không bằng. Theo chiến trường khoảng cách càng ngày càng xa, mọi người đã sắp không nhìn thấy Tô Mục hai người, sau đó đều leo đến trên cây nhìn ra xa, cái này mới miễn cưỡng nhìn đến chiến đấu. Tô Mục thắng, ha ha, Tô Mục thắng. Nhìn đến can thủ trầm xuống mặt hồ, Tô Mục đứng vững vàng tại mặt nước, mọi người cao hứng sắp nhảy dựng lên, quả thực so với chính mình thắng lợi còn cao hứng hơn. Trời ạ, Tô Mục mới thoát thai cảnh 6 tầng thì giết mệnh phủ cảnh. Quá mạnh, ta nguyệt tôn hắn là mạnh nhất, lão sư uy vũ, Khổng Khánh cũng không nhịn được kích động hô to, thoát thai cảnh 6 tầng chém giết mệnh phủ cảnh, như bước đại, lão sư, kích động hưng phấn mọi người nghe nói như thế, cùng nhau sững sờ, liếc nhau, không thể tin nhìn lấy Khổng Khánh. Khổng Khánh, Tô Mục là ngươi lão sư? Một lão sinh thật không thể tin hỏi. Khổng Khánh làm lão sinh, vô luận là tu vi hay là tuổi tác đều muốn so Tô Mục lớn, vậy mà bái Tô Mục vì lão sư, đây chính là lão sư mà không phải đạo sư. Khổng Khánh quay đầu gặp tất cả mọi người theo dõi hắn, thì liền Vinh Thiên Tuyết đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy hắn, không khỏi có chút xấu hổ, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, đã phát hiện cái kia cũng không có gì tốt giấu giếm, thản nhiên gật đầu thừa nhận, không sai, Tô Mục chính là ta lão sư. Làm sao, có vấn đề sao? Lão sư giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời để cho ta tu vi một đường tăng vọt, không có lão sư, ta sẽ không có ngày nay. Trùng lão sinh nghe nói như thế lại lần nữa liếc nhau, đều là trầm mặc xuống. Xác thực, từ điểm này tới nói Tô Mục tuyệt đối là có tư cách làm Khổng Khánh lão sư. Thậm chí Khổng Khánh có thể có Tô Mục dạng này một cái lão sư, là Khổng Khánh vinh hạnh. Thế nhưng là, Khổng Khánh, ngươi sẽ không phải là lần kia tại hỗn loạn phong động trước bái Tô Mục vì lão sư a? Một lão sinh tính toán một chút thời gian, nhìn lấy Khổng Khánh không thể tin hỏi, cái kia thời điểm Tô Mục mới mệnh cung cảnh a, đây cũng quá điên cuồng đi. Đúng vậy a, làm sao, có vấn đề? Khổng Khánh trừng mắt, một mặt cậy mạnh nói. Trùng lão sinh khóe miệng giật một cái, không tiếp tục mở miệng. Được, ngươi điên rồi, đổi lại bọn họ khẳng định là làm không được, bất quá tiếp lấy bọn hắn nhìn lấy Khổng Khánh thì hâm mộ, có dạng này một cái yêu nghiệt lão sư, tăng thêm Khổng Khánh tự thân thiên phú cũng không kém, về sau tiền đồ đem bất khả hạn lượng, muốn thành công còn muốn là muốn đối với mình hung ác điểm a. Các ngươi nhìn Tô Mục hắn đang làm gì? Chính làm bọn hắn cảm thán thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục chiến thắng can thủ tội phạm về sau vậy mà chưa có trở về. mà chính là hướng về Nguyệt Hồ đảo phương hướng phóng đi. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đầu đều ông một chút, đi Nguyệt Hồ đảo, không phải đi chịu chết sao? Mau trở lại a, tuyệt đối không nên xúc động, mau trở lại a. Lập tức, mọi người thì gấp đến độ nhảy dựng lên, cùng kêu lên hô hoán, nhưng bọn hắn thanh âm lại lớn, Tô Mục cũng không có khả năng nghe đến. Song, Khổng Khánh cùng Vinh Thiên Tuyết gặp Tô Mục cũng không quay đầu phóng tới Nguyệt Hồ đảo. Trước mắt đều là tối sầm, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Tô Mục khẳng định muốn đi điều tra địch tình, lập tức liền sẽ trở về. Rất nhanh, thì có lão sinh tỉnh táo lại, trấn an mọi người nghe nói như thế đều tán đồng gật đầu. Khẳng định là như vậy, bằng không cũng quá dọa người, chúng ta liền ở chỗ này chờ Tô Mục trở về là được. Muốn là Tô Mục về không được đâu. Bỗng nhiên một lão sinh mở miệng, Nguyệt Hồ đảo nguy hiểm như vậy, hắn thật sự là không có lòng tin, nhưng hắn vừa dứt lời, bên cạnh một người liền trực tiếp cho hắn một chân, đem hắn đạp đến dưới cây. Cái gì về không được? Đóng lại ngươi miệng quạ đen, chúng ta liền ở chỗ này chờ, Tô Mục không trở lại, chúng ta thì không quay về. Đúng, chúng ta nhất định phải chờ đến Tô Mục cùng một chỗ trở về. Xuyệt, Nguyệt Hồ đảo bên bờ, cái kia thoát thai cảnh tầng 5 tội phạm còn tại thư sướng xuyệt xuyệt. Không có nguyên do một luồng hơi lạnh để hắn run một cái. Nước tiểu đều đoạn, theo sau tiếp tục tưới nước. Chuyện gì xảy ra, ta trong khoảng thời gian này một mực tại bổ thận a. Tội phạm nghi hoặc thì thào, tiểu song thu tốt chính mình tiểu bảo bối. Chính làm hắn vừa muốn quay người đi trở về đi thời điểm. Đột nhiên trên chân một tầng, không đợi hắn kịp phản ứng liền trực tiếp quẳng xuống. Ô, ô ô, Tô Mục đem tội phạm kéo xuống bờ, trực tiếp che miệng hắn. Hung ác theo dõi hắn, ngươi hãy thành thật điểm, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tội phạm nháy mắt gấp vội vàng gật đầu, đũng quần một trận ấm áp, rõ ràng vừa tiểu xong, lại dọa cho ra đến không ít. Ngươi tên là gì? Tô Mục chậm rãi buông tay ra, hỏi, ta gọi Lâm Đản Đại. Tội phạm lòng còn sợ hãi mở miệng, sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, ếch, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, danh tự, Lâm Đản Đại bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, gặp Tô Mục bộ dáng trẻ tuổi như vậy, lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp xuất thủ. Hướng về Tô Mục lồng ngực bắt chuyện, thật coi lão tử dễ khi dễ. Gặp Lâm Đản Đại hướng hắn động thủ, Tô Mục băng lãnh quét hắn liếc một chút, trực tiếp vỗ tới một trường, đem Lâm Đản Đại đập vào một khối trên đá ngầm. Phốp, Lâm Đản Đại phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang đau. Hắn làm sao mạnh như vậy? Lâm Đản Đại bưng bít lấy lồng ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục. Trong mắt đều là kinh hãi, còn trẻ như vậy thực lực làm sao như thế đáng sợ. Keng, tiếp lấy Tô Mục rút kiếm. Thanh kiếm trực tiếp gác ở Lâm Đản Đại trên cổ, Lâm Đản Đại nhất thời im bặt, toàn thân đều căng cứng, đừng giết ta, ngươi muốn là còn dám đùa nghịch cái gì tiểu động tác, cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tô Mục băng lãnh mở miệng, Lâm Đản Đại gấp vội vàng gật đầu, vừa mới dâng lên kêu cứu ý nghĩ lập tức tiêu tan. Tuổi tác, chủ tu công pháp, chiến kỹ, thân chức vị gì, có cái gì thân bằng hảo hữu? Tô Mục liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề, đem những này biết rõ ràng, bị phát hiện mạo hiểm thì tiểu, Lâm Đản Đại bị hỏi mộng. Một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, hắn còn tưởng rằng là đến điều tra quân tình, nghĩ đến làm sao lừa gạt, trì hoãn thời gian, không nghĩ tới hỏi hắn thông tin cá nhân, cái này khiến hắn vừa mới chuẩn bị toàn bộ hết hiệu lực. Không phải, hỏi hắn những tin tức này làm gì, sẽ không phải là đối với hắn có hứng thú à, người hỏi cái này chút làm gì, ta cũng không thích nam nhân. Lâm Đản Đại vội vàng ôm lấy chính mình, một mặt cảnh giác nói, Tô Mục trên ót dần dần toát ra hắc tuyến, tội phạm đều là như thế kỳ hoa sao, nói, quát khẽ nói. Lợi kiếm trực tiếp tại Lâm Đản Đại trên cổ cắt ra một đạo vết máu. Cảm nhận được trên cổ băng lãnh cùng đau đớn, Lâm Đản Đại dọa đến lắc một cái, vội vàng liền đem chính mình tất cả tin tức toàn bộ nói ra. Thậm chí cái gì ưa thích cá nhân, thích gì người, chán ghét cái gì người, thì liền cái gì thời điểm đi nhà xí đều nói đi ra. Tô Mục nghe lấy trên ót hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Cố nén một thanh đâm chết Lâm Đản Đại xúc động, đem tất cả tin tức đều nghe xong, đại nhân, ngài còn cái gì muốn hỏi sao? Lâm Đản Đại một hơi toàn bộ nói xong. Thở phì phò cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, Phục Linh Hoa ở đâu? Thế nào mới có thể có đến Phục Linh Hoa? Tô Mục hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cũng là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Chương 151, Phục Linh Hoa tiết, Phục Linh Hoa, Lâm Đản Đại một mặt giật mình, quả nhiên, tới là có mục đích. T, theo kiếm phong nhất động, trên cổ vết thương sâu phía trên một phần, để Lâm Đản Đại trong nháy mắt thanh tỉnh, lại cắt đi vào một phần, cũng là lớn động mạch và khí quản, Phục Linh Hoa tại thành bảo bên ngoài, nhưng có trọng binh trấn giữ. Hiện tại chính là Phục Linh Hoa thành thục mùa vụ, phàm là thực lực đầy đủ người liền có thể thu hoạch được Phục Linh Hoa. Vì bảo mệnh, Lâm Đản Đại miệng giống như súng máy một dạng, một hơi toàn bộ nói ra, e sợ cho Tô Mục trên tay lắc một cái, đem hắn cho giết. Tô Mục hơi nhíu mày, trong mắt trải qua kinh hỉ, nhìn đến hắn lựa chọn là đúng, muốn là không có tới thì thật bỏ lỡ. Nói tiếp, Lâm Đản Đại nuốt nước miếng, chuyển tay từ trong ngực móc ra một khối kim loại lệnh bài, run rẩy đưa cho Tô Mục, cầm lấy cái này tấm lệnh bài liền có thể đi tham gia Phục Linh Hoa Tiết. Kẻ dự thi chỉ cần đánh bại đồng cấp đối thủ thì có thể thu được một đóa Phục Linh Hoa, đánh bại mấy cái thì có thể thu được mấy cái đóa. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, nhìn Lâm Đản Đại liếc một chút, nhìn đến Nguyệt Hồ Đảo thừa thãi Phục Linh Hoa cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng. Bất quá cũng thế, hơn 10.000 người, coi như Phục Linh Hoa lại nhiều, cũng không đủ dùng. Phục Linh Hoa trừ là thoát thai cảnh thánh dược chữa thương bên ngoài, cũng là luyện chế thuốc chữa thương dịch phía trên tốt dược tài. 3 năm thành thục một mùa, không có khả năng muốn dùng thì dùng. Thu hoạch được Phục Linh Hoa có hạn chế sao? Tô Mục ánh mắt híp lại, hỏi, nếu có hạn chế lời nói, cái kia mạo hiểm như vậy đến một chuyến ý nghĩa thì cũng không lớn. Không có, Lâm Đản Đại nói thẳng, kẻ dự thi có hơn 1.000 người, chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, muốn đạt được bao nhiêu thì đạt được bao nhiêu, bất quá lần lượt đánh bại đồng cấp đối thủ là rất không có lời. Đồng thời cũng không có khả năng chịu đựng nổi xa luân chiến. Tốt nhất là vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần vượt một cảnh giới, liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được 5 đóa Phục Linh Hoa. Tô Mục ánh mắt sáng lên, cái này vô cùng có lời, hắn ngụy trang thành Lâm Đản Đại, cũng chỉ muốn đánh bại 10 cái thoát thai cảnh 6 tầng liền có thể nắm giữ 50 đóa Phục Linh Hoa. Như là vượt hai cảnh giới thì có thể tu được 10 đóa. Cứ thế mà suy ra, trực tiếp gấp bội, cái kia đánh bại một cái mệnh phụ cảnh thì có thể tu được 60 đóa. Nghe nói như thế, Tô Mục trực tiếp thì thốt ra, Lâm Đản Đại sững sờ, trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút, một mặt xem thường khinh thường, còn đánh bại mệnh phụ cảnh, là chưa tỉnh ngủ vẫn là não tử nước vào. Nhìn đến Lâm Đản Đại khinh thường, Tô Mục thần sắc thu vào, hắn không thể giết mệnh phụ cảnh, hắn vừa mới thì giết một cái có biết hay không? Bất quá những thứ này không cần thiết cùng Lâm Đản Đại nói. Trên tay nhất động, liền đem Lâm Đản Đại một kiếm đứt cổ. Hừ, Lâm Đản Đại rên lên một tiếng, bưng bít lấy trong cổ, máu tươi từ chỉ trong khe không ngừng bắn mạnh mà ra. Trừng trong mắt không thể tin nhìn lấy Tô Mục, ngươi không giữ chữ tín, rõ ràng nói hắn chỉ cần bàn giao liền có thể buông tha hắn. Cùng ngươi loại này tội phạm, có cần phải coi trọng chữ tín sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, thu hồi lợi kiếm, đối người điên tiên đế nói, tiền bối, có thể, phù đồ tháp bên trong. Người điên tiên đế gật gật đầu, đưa tay bãi xuống, một cỗ lực lượng thì theo phù đồ tháp bên trong tuôn ra. Trực tiếp đem Tô Mục bao khỏa, Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Tiếp lấy thân thể cũng là một trận tê tê dại dại. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thống khổ. Rất nhanh, Tô Mục dung mạo thì biến thành cùng Lâm Đản Đại giống như đúc. Lâm Đản Đại lúc này còn không có tắt thở, tựa ở trên đá ngầm còn đang dãy ruộng. Nhìn đến Tô Mục dung mạo biến hóa, nhất thời mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nào, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có người trực tiếp liền có thể biến hóa dung mạo? Còn theo hắn giống như đúc, thế gian này làm sao có thể sẽ có đáng sợ như thế công pháp? Trước khi chết thời điểm, Lâm Đản Đại trong đầu linh quang chợt hiện, hắn đột nhiên minh bạch, hỏi nhiều như vậy liên quan tới hắn tin tức chính là vì thay thế hắn đi tham gia Phục Linh Hoa Tiết. Mà giờ khắc này minh bạch hết thảy đều đã là không có chút ý nghĩa nào. Theo lấy mắt tối sầm lại, Lâm Đản Đại thì ngồi phịch ở trên đá ngầm, sinh cơ mất hết. Tô Mục nhìn lấy một chút chính mình, khom người nhìn lấy mặt hồ sờ lấy chính mình mặt. Trừ y phục không giống nhau, quả thực thì cùng Lâm Đản Đại giống như đúc, hài lòng gật đầu, sau đó đi đem Lâm Đản Đại y phục cởi ra, sau đó đem trên bả vai hắn hình xăm đồ án cắt bỏ, rửa sạch sẽ về sau dán tại trên bả vai mình. Hừ, Tô Mục rên lên một tiếng, hình xăm đồ án thì chặt chẽ dán vào trên bờ vai, dù là khoảng cách gần quan sát cũng sẽ không phát hiện manh mối. Đem hình xăm đồ án dán trên bờ vai có thể so sánh dịch dung muốn đơn giản nhiều, chỉ cần dùng nguyên khí phá hư ra mình là được. Sự tình sau đó đem hình xăm đồ án kéo xuống đến trên bờ vai, vết thương cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Làm đến bước này cũng là vạn sự sẵn sàng, đem Lâm Đản Đại thi thể xử lý sạch, Tô Mục thì nhảy đến trong hồ tắm một cái, trên thân mùi máu tanh là nhất định phải rửa đi. Lâm Đản Đại, Tô Mục vừa lặn xuống nước, một tiếng hô hoán ngay tại bên bờ vang lên, chỉ thấy bên bờ xông ra hai người, cúi đầu nhìn lấy mặt hồ, người đâu? Lâm Đản Đại, hai cái tội phạm không nhìn thấy Lâm Đản Đại bóng người. Chợt cảm thấy không ổn, bọn họ tại tòa thành bên trên tuần tra, nhìn đến Lâm Đản Đại đột nhiên rơi xuống. Vốn cho rằng là không cẩn thận, nhưng rất lâu cũng không thấy tới, liền vội vàng tới xem một chút. Cái này đâu? Tô Mục xông ra mặt nước, vệt một thanh mặt bờ bên kia phía trên hai cái thổ phỉ nói. Nhìn đến Tô Mục, cái kia hai cái tội phạm nhất thời buông lỏng một hơi. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, ngươi chuyện gì xảy ra? Tuần tra đến một nửa thì chuồn mất, nếu như bị Trương báo đầu phát hiện, nhất định không bỏ qua cho ngươi. Đây không phải vài ngày không có tắm rửa nha, thật sự là chịu không được, ta lập tức liền lên tới. Tô Mục cười nhạt một chút trả lời. Sau đó thì bơi tới trên đá ngầm, đem Lâm Đản Đại y phục mặc lên, trên lưng cái kia thanh trung phẩm linh kiếm, vì càng thêm rất thật, Lâm Đản Đại kiếm hắn không có lấy, chính mình kiếm cũng vứt bỏ một thanh, hiện tại hạ phẩm linh kiếm hắn đã không để vào mắt. Ném cũng là ném, đi thôi, nhanh đi tuần tra, gặp Tô Mục nhảy lên bờ, hai người không biết làm sao lắc đầu, sau đó liền đi hướng thành bảo, nhưng đi chưa được mấy bước hai người thì bước chân dừng lại. Nhìn lấy phía trước biến sắc, Trương Báo Đầu đến, chỉ gặp một cái không mập không ốm trung niên nam tử mặt chữ quốc đi tới. Trung niên nam tử đi tới thì đối hai người quát nói. Hai người rất nhàn sao, còn không mau cút đi đi tuần tra. Đúng, Trương Báo Đầu, hai người liền vội vàng gật đầu, quay đầu thương hại nhìn Tô Mục liếc một chút, đi nhanh lên hướng thành bảo. Lâm Đản Đại, ngươi thì tự cầu phúc đi. Tô Mục ánh mắt rơi vào Trương Báo Đầu trên thân, ánh mắt híp lại, Lâm Đản Đại đang kể chính mình tin tức thời điểm thế nhưng là chuyên môn đậu đen rau muống Trương. Báo Đầu, người đã trung niên đều không thể đột phá mệnh phù cảnh. Âu sầu thất bại, không có việc gì thì hướng lấy thủ hạ chút giận, riêng là Lâm Đản Đại, tính tình mềm yếu, bị Trương Báo Đầu khi dễ thảm nhất. Trương Báo Đầu, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười ôm quyền bắt chuyện, tiếp lấy vội vàng nói, ta đi trước tuần tra, nói xong thì hướng một phương hướng khác đi đến, hiện tại cũng không nên cùng đầu báo tội phạm phát sinh xung đột. Đứng lại, hắn không muốn phát sinh xung đột, Trương Báo Đầu lại không nghĩ buông tha hắn. Trực tiếp chợt quát lên, Trương Báo Đầu, có gì phân phó? Tô Mục bước chân dừng lại, hít sâu một hơi quay người cười lấy ôm quyền, trong ngày thường Lâm Đản Đại thì là một bộ hơi hơi nặc nặc tính cách. Tự nhiên muốn đựng giống một chút, Lâm Đản Đại, ngươi không đi thật tốt tuần tra lại ở chỗ này tắm rửa. Trong mắt ngươi còn có quy củ sao? Trương Báo Đầu chính là tâm tình khó chịu thời điểm, bắt lấy cơ hội này thì xông lấy Tô Mục đổ ập xuống mắng to. Tô Mục cái kia ướt sũng tóc không khó coi ra vừa tắm rửa xong. Trương Báo Đầu, ta lần sau không dám, ta lập tức đi ngay tuần tra. Tô Mục vội vàng lấy cười nói xong cũng nhanh chạy trốn mở. Trương Báo Đầu gặp Tô Mục trực tiếp xoay người rời đi. Sắc mặt vạch một cái âm trầm xuống, ta để ngươi đi sao? Nhìn đến mấy ngày không có đánh ngươi là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Trương Báo Đầu hét to lấy thì đưa tay chụp về phía Tô Mục. Tô Mục bước chân dừng lại, cảm nhận được trưởng phong đánh tới, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Còn thật như Lâm Đản Đại chỗ nói, có hết hay không? Quay đầu trực tiếp đưa tay tiếp được Trương Báo Đầu một trường. Trương Báo Đầu sắc mặt đột biến, gằn giọng nói, xương cốt cứng rắn, còn dám trở tay, không biết lớn nhỏ đồ vật, hôm nay lão tử liền để ngươi căng căng trí nhớ. Nói xong thân thể chấn động, lực lượng phun trào, nhưng Tô Mục không hề động một chút nào. Hừ, Trương Báo Đầu sắc mặt đỏ lên, dồn hết sức đều không làm gì được Tô Mục, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mắt không thể tin, Lâm Đản Đại cái gì thời điểm có lực lượng này? Lâm Đản Đại thực lực bất quá là thoát thai cảnh tầng 5. Không có khả năng đón lấy hắn công kích, càng không khả năng tại hắn thủ hạ kháng lâu như vậy. Trừ phi người trước mắt này không phải Lâm Đản Đại. Chương 152, Thư Văn Huyên, nhìn lấy Trương Báo Đầu cái kia giữ tợn bộ dáng, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, hắn muốn tại Hắc Phong trại đợi một đoạn thời gian, Trương Báo Đầu thủy chung là phiền phức, tốt nhất là trừ rơi, nhưng trực tiếp trừ rơi lời nói thì bại lộ. Tô Mục quay đầu nhìn một chút tòa thành bên trên, chỉ thấy trước đó rời đi cái kia hai cái tội phạm đều đang khẩn trương nhìn lấy bên này. Mà một bên khác, lại là một đội tội phạm tuần tra mà đến, tính ngươi tốt số, quay đầu nhìn lấy Trương Báo Đầu, Tô Mục phun trào nguyên khí, bước ra một tia máu tươi, theo khóe miệng chảy ra, sau đó giả bộ thụ thương, kêu thảm lui về, ôm lấy tay một mặt đau cho, Trương Báo Đầu gặp Tô Mục thụ thương, sững sờ một lúc sau thở phào, kém chút hù chết hắn, nguyên lai là gượng chống, gặp Tô Mục khóe miệng đổ máu, ôm lấy tay mặt mũi tràn đầy thống khổ, Trương Báo Đầu khóe miệng vung lên một tia kiêu căng cười lạnh, dám theo hắn đấu. Chán sống, Tô Mục giả bộ kinh khủng nhìn Trương Báo Đầu liếc một chút. Theo sau xoay người chạy, còn dám chạy, Trương Báo Đầu thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, dám theo hắn động thủ còn muốn chạy, đứng lại cho lão tử. Tòa thành bên trên, cái kia hai cái tội phạm gặp Trương Báo Đầu một đường dồn sức Tô Mục. Thương hại lắc đầu, Lâm Đản Đại cái này có nếm mùi đau khổ, ai, để Trương Báo Đầu đánh vài cái có lẽ liền không sao. Cái này miễn không một trận đánh đập, bạch, Tô Mục một đường hướng về Phục Linh Hoa sinh trưởng địa chạy tới. Quay đầu gặp Trương Báo Đầu một đường đuổi theo, sắc mặt trầm xuống, thật sự là thuốc cao da chó, nếu không phải vì Phục Linh Hoa, hắn đã sớm đem Trương Báo Đầu cho làm thịt, nhưng vì đại kế, chỉ có thể tạm thời nhịn một chút, chạy ước thời gian một chén trà. Tô Mục thì nhìn đến một tòa dược viên, tại dược viên bên cạnh còn có một chỗ quảng trường, trên quảng trường có bốn cái lôi đài, giờ phút này đã là sáng sớm, tại quảng trường trên đài cao vây quanh không ít người, những thứ này người đều là đến báo danh tham gia Phục Linh Hoa tiết. Tô Mục nhìn một chút theo đuổi không bỏ Trương Báo Đầu thì phóng tới quảng trường, nhảy đến trên đài cao, ta muốn ghi danh, trực tiếp lấy ra theo Lâm Đản Đại lệnh bài, xâm nhập đám người đem lệnh bài đập vào trên bàn, xếp hàng a, ngươi gấp làm gì, vội vã chịu chết a. Tô Mục chen ngang gây nên những cái kia tội phạm mãnh liệt bất mãn. Từng cái tiếp lấy mắng, Tô Mục liền xem như không nghe thấy, nhìn lấy ngồi ở trước mắt mỹ nữ, mở miệng nói, Lâm Đản Đại, báo danh, được, biết, đem lệnh bài để đó là được. Mỹ nữ nhìn Tô Mục liếc một chút, không nhịn được nói, Tô Mục không có để ý nàng không kiên nhẫn. Gặp mỹ nữ đăng ký xong, thì buông lỏng một hơi, Phục Linh Hoa tiết ngày mai mở ra, một khi báo danh, tại quảng trường này phạm vi bên trong bất kỳ người nào đều không được đối người ghi danh động thủ. quay người nhảy xuống đài cao, yên tĩnh nhìn lấy Trương Báo Đầu vọt tới. Vụt, Trương Báo Đầu vọt tới quảng trường, đột nhiên ngừng bước, nhìn một chút đài cao, lại nhìn về phía Tô Mục đã là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Đản Đại, người thật đúng là biến thông minh a. Hắn nhìn đến Tô Mục đã báo danh, cái kia Tô Mục không ra quảng trường này vậy hắn thì không thể động thủ, bằng không liền sẽ bị nghiêm trị. Tô Mục cười nhạt một chút, trực tiếp quay người đi đến một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Trương Báo Đầu nhìn lấy sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Đây là chết sống cũng không chịu rời đi quảng trường, thật sự cho rằng lão tử đối ngươi không có chiêu sao? Trương Báo Đầu hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, quay người đi lên đài cao. Thư cô nương, ta báo danh. Trương Báo Đầu đi đến báo danh trước đài, đối đăng ký mỹ nữ kia nói. Thư Văn Huyên ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Trương Báo Đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Báo Đầu, ngươi thì đừng nói giỡn, trên đài cao người khác cũng đều cười. Trương Báo Đầu một mực bồi hồi tại thoát thai cảnh 9 tầng, phục linh hoa đối với hắn không có ý nghĩa gì, cùng bọn này thoát thai cảnh 9 tầng phía dưới tranh giành phục linh hoa, còn không bằng suy nghĩ chút biện pháp đột phá mệnh phủ cảnh. Thư cô nương, ta không có nói đùa, ta gần nhất có chút thương thế, cần phục linh hoa đến liệu thương. Trương Báo Đầu lấy cười nói, đương nhiên hắn lời này chỉ là ngụy trang, hắn tránh thức mục đích cũng là tham gia phục linh hoa tiết, hung hăng giáo huấn Lâm Đản Đại. Gặp Trương Báo Đầu kiên trì, Thư Văn Huyên đành phải cho hắn đăng ký. Phục linh hoa tiết bắt đầu trước, Hắc Phong trại hội được tất cả thoát thai cảnh 9 tầng phía dưới ý kiến, muốn tham gia liền sẽ cấp cho một cái lệnh bài, phục linh hoa tiết bắt đầu trước cầm lấy lệnh bài tới đăng ký là được, mà thoát thai cảnh 8 tầng trở lên, nguyện ý tới tham gia cũng chỉ muốn đi qua báo danh là được rồi. Bất quá thoát thai cảnh 8 tầng trở lên cơ bản sẽ không tới tham gia phục linh hoa tiết, một là cùng một số tiểu bối tranh giành phục linh hoa không vẻ vang, hai là cùng tại phục linh hoa tiết phía trên lãng phí thời gian, còn không bằng nghĩ đến làm sao đột phá mệnh phủ cảnh. Gặp Thư Văn Huyên đăng ký tốt, Trương Báo Đầu quay đầu nhìn lấy Tô Mục cười lạnh, Lâm Đản Đại, ngươi có loại, ngày mai lão tử thì muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, Trương Báo Đầu hừ lạnh rời đi. Tô Mục không rời đi hắn cũng không có cách, chỉ có thể ngày mai tới hung hăng giáo huấn Lâm Đản Đại. Lâm Đản Đại, hắn một mực ngồi ở chỗ này làm gì? Ngày mai sẽ là phục linh hoa tiết, hắn không quay về thật tốt ngủ một giấc chuẩn bị, một mực ngồi ở chỗ này làm gì? Tới báo danh người càng ngày càng nhiều, nhìn đến Tô Mục ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, đều là rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có người qua quá khứ để ý. Lâm Đản Đại tại Hắc Phong trại cũng là một cái phổ phổ thông thông tồn tại, trừ mấy cái bạn bè không tốt bên ngoài, không có người sẽ đối với hắn có bao nhiêu chú ý. Rất nhanh, mặt trời lặn tây thùy, Tô Mục nội thị lấy hai đầu ám mạch bên trong mấy chục giọt nguyên dịch, thầm cười khổ, nguyên khí nồng độ thật sự là quá thấp, tu luyện một ngày tổng cộng thì ngưng tụ ra 30 giọt nguyên dịch, đây chính là khôi phục tốc độ. Đi qua một đêm điên cuồng chiến đấu, hai đầu ám mạch bên trong nguyên dịch số lượng đã vượt qua 800 tích, một đêm hai đầu ám mạch tổng cộng ngưng tụ ra 400 giọt. Cái này chính là sinh tử chiến đấu mang đến chỗ tốt. Chỉ tiếc, thì cái này nguyên khí nồng độ, muốn đem hai đầu ám mạch nguyên dịch số lượng khôi phục lại 800 giọt, là khó càng thêm khó. Quên hỏi Lâm Đản Đại Hắc Phong trại có cái gì nơi tốt để tu luyện. To như vậy Nguyệt Hồ Đào, khẳng định sẽ có nguyên khí dồi dào địa phương, không phải vậy Hắc Phong trại không có khả năng phát triển đến qua vạn người quy mô. Lâm Đản Đại, ngươi làm sao còn tại nơi này? Hai cái tội phạm đi hướng quảng trường, nhìn đến Tô Mục còn xếp bằng ở trên quảng trường, không khỏi rất ngạc nhiên. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía hai người này chính là trước đó gọi hắn lên bờ cái kia hai cái tội phạm. Cười khổ lắc đầu, đồng thời không nói gì thêm, thực cũng không cần giải thích cái gì, cái kia hai cái tội phạm tâm lý đều hiểu vô cùng. Lâm Đản Đại, ngươi vẫn là đi hướng Trương Báo Đầu nói lời xin lỗi a. Nhiều nhất bị đánh hắn một trận thì xong, thì đúng vậy a, ngươi muốn là lại theo hắn dạng này đấu nữa, Trương Báo Đầu sẽ chỉ đối ngươi càng ngày càng hung ác. Hai người không biết làm sao lắc đầu, ào ào khuyên nhủ, ta đã chịu đủ. Tô Mục lắc đầu, đứng người lên tức giận nói, trước kia ta một mực không có phản kháng, mới có thể để hắn cảm thấy ta dễ khi dễ, nhưng lần này ta lại không, ta muốn để hắn về sau lại không còn cách nào lại khi dễ ta. Đồng thời ta còn muốn đem hắn ban cho ta toàn bộ còn trở về. Hai người nghe lấy phía trước lời nói còn cảm giác thẳng đề khí, nhưng nghe đến câu nói sau cùng đều là khóe miệng kéo một cái. Kém lấy bốn cái cảnh giới đây, coi như được đến phục linh hoa lại như thế nào, nhiều nhất đột phá một cảnh giới, cách báo thù còn rất xa, vậy ngươi cố lên, chúng ta đi uống rượu. Hai người không đành lòng đả kích hắn lòng tự tin, vỗ vỗ Tô Mục bả vai liền xoay người rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi, Tô Mục bĩu môi, thật coi hắn là nói một chút mà thôi, giống khối thuốc cao da chó một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Muốn là phục linh hoa tiết còn dám xấu hắn chuyện tốt, vậy hắn liền đem Trương Báo Đầu cho làm thịt. Lâm Đản Đại, mấy ngày không gặp, ngươi ngược lại là dài chí khí, một đạo chế nhạo thanh âm ở phía sau vang lên. Tô Mục quay đầu chỉ thấy Thư Văn Huyên đi tới. Tô Mục cười cười, cũng không có mở miệng. Gặp hắn không nói lời nói, Thư Văn Huyên mày ngài nhíu một cái, không vui mở miệng, làm sao, thì giả bộ như không biết ta. Tô Mục nghe nói như thế sững sờ, vô ý thức liền muốn nói ta biết ngươi sao, Đương nhiên cái này lời nói không thể nói ra được, trong lòng vội vàng hồi tưởng Lâm Đản Đại nói với hắn những lời kia. Nhìn lấy Thư Văn Huyên thần sắc dần dần biến đến cổ quái. Thư cô nương, cô nàng này, sẽ không phải là Lâm Đản Đại một mực quỳ liếm Thư Văn Huyên a? Chương 153, tội phạm thi thể. Hừ, Thư Văn Huyên lạnh hừ một tiếng, còn giả vờ không biết nàng, giả vờ giả vịt, coi là dạng này liền có thể gây nên nàng chú ý sao? Làm người đúng là muốn làm ra làm chơi ra chơi một chút. Người muốn là sớm như thế có cốt khí, cũng không cần tụ nhiều như vậy khi dễ, thậm chí khả năng chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nói xong, Thư Văn Huyên chỉ lắc đầu quay người rời đi, nàng cũng sẽ không bởi vì Lâm Đản Đại mấy câu thì đối với hắn thái độ phát sinh cải biến. Tô Mục nghe lấy lời này khóe miệng kéo một cái, trong lòng yên lặng vì chết đi Lâm Đản Đại mặc niệm. Cái này lời nói đã nói rất rõ ràng, có tối đa nhất làm bằng hữu hy vọng, nhưng quan hệ nam nữ, tuyệt không có khả năng. Tại Lâm Đản Đại trong miệng, Thư Văn Huyên là Hắc Phong trại 12 gương chủ một trong nữ nhi. Thiên phú dị bẩm, mới chừng 20, cũng là mệnh phủ cảnh cường giả. Cái này có thể so sánh võ phủ bên trong những cái kia thiên tài đều mạnh hơn không ít. Lâm Đản Đại thích vô cùng Thư Văn Huyên, trước đó liền muốn tận các loại biện pháp truy cầu Thư Văn Huyên. Nhưng Thư Văn Huyên một mực là sắc mặt không chút thay đổi. Đồng thời mấy lần đều lời lẽ nghiêm khắc quát tháo Lâm Đản Đại. Tại nghe xong Lâm Đản Đại chỗ nói về sau, Tô Mục còn tưởng rằng Lâm Đản Đại là cái si tình chủng tử. Nhưng bây giờ vừa nghĩ, Thư Văn Huyên xác thực không có làm sai, thì Lâm Đản Đại cái kia nước tiểu tính, quỷ tình để ý hắn. Thư Văn Huyên cái này thái độ đã là rất không tệ. Bất quá Lâm Đản Đại cùng Thư Văn Huyên ở giữa ái hận tình cừu hắn có thể không tâm tư đi quản. Gặp màn đêm buông xuống, chung quanh không người, thì ngồi xếp bằng xuống buông ra tu luyện. Ban ngày bởi vì trên quảng trường có người, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Hiện tại trên quảng trường thì hắn một người, còn bên cạnh dược viên ngăn cách còn có mấy trăm mét xa. Chỉ cần khống chế tốt nguyên khí chảy hướng thì không sẽ chú ý đến hắn. Tại tốc độ tu luyện toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, một đêm hẳn là có thể đem hai đầu ám mạch bên trong nguyên dịch khôi phục lại 50 giọt bộ dáng. Tổng cộng có 100 giọt lời nói, ngày mai ứng đối phục linh hoa tiết, ắt có niềm tin. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tốt nhiều thi thể, tựa như là huynh đệ chúng ta a, làm sao đều chết, ai làm? Trong nháy mắt đến nửa đêm, Thư Văn Huyên ngay tại thành bảo bên trong tu luyện, chợt nghe đến bên ngoài một trận hò hét ầm ĩ, không khỏi hiếu kỳ mở cửa ra ngoài, đến trên tường thành hướng phía dưới xem xét, chỉ gặp bên ngoài mọi người nâng lấy bó đuốc, vây quanh một đám thi thể. Thư Văn Huyên nhìn lấy cái kia một hàng thi thể, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn họ không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ những người kia sao? Bọn họ là đụng phía trên quân đội vẫn là võ phủ thiên tài. Ra ngoài đám người kia có thể tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng. Còn có một cái mệnh phủ cảnh cường giả, làm sao lại toàn quân bị diệt? Đáng giận, đến cùng là ai làm? Một hàng trước thi thể, một cái một mắt trung niên trắng hán chợt quát lên, hắn là 12 gương chủ một trong, tu vi tại mệnh phủ cảnh hậu kỳ. Bọn này thi thể, đi qua hồ nước lưu động, bị người phát hiện, toàn bộ vơ vét trở về, trừ Lâm Đản Đại thi thể. Lâm Đản Đại thi thể đã bị Tô Mục xử lý vô cùng tốt. Thời gian ngắn tuyệt không có khả năng bị phát hiện, bẩm hương chủ, bọn họ ra ngoài gặp phải võ phủ lão sinh giã ngoại huấn luyện. Bị võ phủ lão sinh giết chết, một cái tội phạm mở miệng, lời này trực tiếp để tại chỗ lặng ngắt như tờ. Trên tường thành Thư Văn Huyên càng là không thể tin thì thào. Lão sinh giã ngoại huấn luyện, nói đùa cái gì, người nào không biết võ phủ giã ngoại huấn luyện đều là một số hai giới lão sinh. Thực lực mạnh nhất bất quá là thoát thai cảnh 9 tầng, còn có một nửa thoát thai cảnh 8 tầng, đồng thời nhân số chỉ có 30 người, làm sao có khả năng giết bọn hắn hơn 30 cái thoát thai cảnh 9 tầng. Còn có một cái mệnh phủ cảnh, người thả cái gì cầu thí? Một mắt trắng hán lập tức thì đối cái kia tội phạm hét to. Thì võ phủ học viên, một đám nhỏ oa oa, có thể giết bọn hắn nhiều người như vậy? Hương chủ, ta chỗ nói câu câu là thật. Cái kia tội phạm bị sợ nhảy lên, vội vàng lời thề son sắt mở miệng cam đoan. Ta tận mắt nhìn thấy những cái kia võ phủ học viên một người đều không có hao tổn. Võ phủ học viên không có chết một người, lời này đem tại chỗ tội phạm cho cả kinh không nhẹ. Mà một mắt trắng hán thì là thần sắc cấp tốc biến đến dữ tợn. Bọn họ chết rất nhiều người, hoàn toàn đều là trung tiên lực lượng, võ phủ lại không có hao tổn một người. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là sỉ nhục. Hương chủ, nghe nói lần này chúng ta chỗ lấy toàn quân bị diệt. Tựa như là bởi vì có một người giết chúng ta đại bộ phận huynh đệ. Cái kia tội phạm tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Một mắt trắng hán lập tức nhìn hắn chằm chằm, quát hỏi, người nào, không biết, ta chỉ là xa xa xem xét, điều tra tình báo huynh đệ không dám đến gần, không cách nào tìm được càng nhiều tin tức, phế vật, một đám rác rưởi. Một mắt trắng hán khi đến lớn mắng, liền tin tức đều dò xét không đến, một đám rác rưởi, cho lão tử cha, nhất định muốn điều tra ra người kia là ai. Hương chủ, người kia có thể là võ phủ đạo sư. Lúc này hắn tội phạm ào ào bắt đầu suy đoán cái kia người thân phận. Đúng, khẳng định là võ phủ đạo sư. Không phải vậy không có khả năng giết chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Võ phủ là càng ngày càng phách lối, lần sau để cho ta gặp phải võ phủ người, nhất định phải thịt bọn họ lễ tế những huynh đệ này. Bọn họ không biết, giết bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy chủ yếu công thần. Liền tại bọn hắn hắc phong trại bên trong, võ phủ đạo sư, một mắt tráng hán không có lên tiếng. Hắn biết, cái này căn bản liền không khả năng, đem những huynh đệ này hậu táng, sau đó đi thăm dò. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải tra ra người kia đến cùng là ai. Tiếp lấy một mắt tráng hán chợt quát lên, trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Đúng, hương chủ, võ phủ, trên tường thành, Thư Văn Huyên trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, nhìn về phía nơi xa, trên mặt dâng lên sát ý, giết bọn hắn nhiều người như vậy, thù này tất báo, bị việc này ảnh hưởng, Thư Văn Huyên tâm tình hỏng bét thấu, không có trở về tu luyện, hít sâu mấy hơi sau đó xoay người đi phía dưới thành tường. Đi ra thành bảo giải sâu, Lâm Đản Đại sẽ không phải thật một mực ở tại quảng trường tu luyện a. Rõ ràng gió thổi vào mặt, Thư Văn Huyên tâm tình hơi tốt một chút, lúc này nhớ tới Tô Mục, không khỏi lên một chút hiếu kỳ, ngược lại là đi ra giải sâu, liền xoay người hướng về quảng trường đi đến, còn thật sự ở nơi này tu luyện, mượn nhờ tinh quang, Thư Văn Huyên nhìn đến trên quảng trường bóng người, không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó thì im lặng lắc đầu, nàng thật không biết nên nói Lâm Đản Đại là nhát gan vẫn là nỗ lực. Trương Báo Đầu nhằm vào Lâm Đản Đại sự tình nàng đã biết. Gặp Tô Mục tu luyện nghiêm túc, Thư Văn Huyên liền cũng không có quấy rầy tâm tư, vừa muốn quay người rời đi, chợt phát hiện trên quảng trường gió giống như lớn không ít. Cổ quái quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nổi lên gió lại là bởi vì Tô Mục tu luyện. Điên cuồng hấp thu nguyên khí kéo theo khí lưu, để trên quảng trường gió rõ ràng so hắn địa phương mãnh liệt một cái cấp bậc. Cái này tu luyện tốc độ, cảm thụ lấy cái này khủng bố tu luyện tốc độ, Thư Văn Huyên nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, làm ngạt thở, hồi tưởng đến chính mình tu luyện tốc độ, lại vừa so sánh, chênh lệch đã không thể dùng đại để hình dung, quả thực là vung nàng mấy con phố. Đây là Lâm Đản Đại sao? Thư Văn Huyên không thể tin thì thào, tại nàng trong trí nhớ, Lâm Đản Đại rất không tiến bộ, thiên phú cũng đồng dạng, quả quyết không có khả năng có khủng bố như thế tu luyện tốc độ. Tô Mục tu luyện say xưa, cảm nhận được có lạ lẫm khí tức tiếp cận, trong lòng giật mình, vội vàng chậm dần tu luyện tốc độ, Thư Văn Huyên lập tức cũng cảm giác được tốc độ gió hạ thấp xuống đi. Kinh hãi liếm dưới, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục chỉ là lấy bình thường tốc độ đang hấp thu thiên địa nguyên khí. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ảo giác sao? Thư Văn Huyên mày ngày nhíu một cái, xoa xoa con mắt, mặt mũi tràn đầy cổ quái, không có đạo lý a, nghi hoặc trùng điệp, thẳng thắn đi hướng quảng trường, tìm tòi hư thực, Lâm Đản Đại, đi đến Tô Mục trước mặt, trực tiếp hô, Tô Mục không có trả lời, Thư Văn Huyên bất đắc dĩ, đành phải thêm lớn âm lượng, Lâm Đản Đại, Tô Mục cái này mới kinh ngạc mở to mắt, nhìn đến Thư Văn Huyên, một mặt ngoài ý muốn, Thư tiểu thư, làm sao ngươi tới, ta khắp nơi đi một chút không được sao? Thư Văn Huyên bạch Tô Mục liếc một chút, sau đó thì khom lưng đột nhiên tiến đến Tô Mục trước mặt, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nói, vừa mới ngươi tu luyện là chuyện gì xảy ra? Chương 154, hai đại can thủ, tại dưới ánh sao, Tô Mục nhìn lấy Thư Văn Huyên, trước đó cũng không có chú ý, hiện tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới mới tỉ mỉ thấy rõ Thư Văn Huyên bộ dáng. Một trương mặt trái xoan, tiệp mở to mắt lớn, da thịt trắng tích, dung mạo rất là tú lệ, như lửa môi đỏ, phá lệ mê người, vô ý thức thấp mắt xem xét, miêu tả sinh động đầy đặn, Tô Mục không khỏi một chút nhập thần, trước đó hắn thật đúng là không có chú ý tới Thư Văn Huyên dáng người có tốt như vậy. Thư Văn Huyên gặp Tô Mục nửa ngày không mở miệng, tầm mắt còn không thích hợp, không khỏi cúi đầu xem xét, thì nhìn đến trước ngực mình phong cảnh, kinh hô vội vàng ôm ngực, lùi lại một bước giận dữ nhìn lấy Tô Mục, người con mắt nhìn đâu vậy? Tô Mục thu hồi ánh mắt, xấu hổ sờ mũi một cái này thật trách không được hắn, dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái vừa trưởng thành không lâu nam nhân. Không đúng, là thiếu niên, đối với mỹ lệ sự vật luôn luôn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục tức giận đến cắn răng, chỉ cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao cũng là chính nàng tiếp cận đi, mau nói, ngươi vừa mới tu luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nắm chặt một chút cổ áo, hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Tô Mục một mặt mơ hồ nói. Thư Văn Huyên cười nhạt một chút, còn tại theo nàng giả bộ hồ đồ, cho là nàng không nhìn thấy sao? Vừa mới ngươi tu luyện thời điểm, thiên địa nguyên khí toàn bộ dẫn động, thậm chí còn nổi lên cuồng phong, ta thế nhưng là tất cả đều nhìn đến, đừng nghĩ cùng ta ngụy biện. Thư Văn Huyên một mặt xem kỹ nhìn lấy Tô Mục, phảng phất tại nói đừng nghĩ tại bản cô nương trước mặt ngụy biện. Tốt a, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta thì không giấu giếm. Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, đem trong lòng sớm liền chuẩn bị tốt nghĩ sẵn trong đầu lấy ra. Thư cô nương, thực những năm này ta ẩn nhẫn đều là vì tu luyện một phần công pháp. Công pháp gì? Thư Văn Huyên sững sờ, vô ý thức lại hỏi, cái này phần công pháp tu luyện 10 phần khó khăn, đồng thời 5 năm 10 năm đều có thể không cách nào tu luyện thành công. Chỉ khi nào luyện thành, tu luyện tốc độ liền có thể bạo tăng. Tô Mục một bản nghiêm túc mở miệng, Thư Văn Huyên nghe xong động dung, nhưng vẫn có chút không tin, người vừa mới cái kia tu luyện tốc độ, là công pháp duyên cớ, loại kia tu luyện tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Kết quả nói với nàng là bởi vì công pháp gì mới có thể đạt tới loại kia biến thái tốc độ. Quả thực chưa từng nghe thấy, Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục nói, cũng là đáng tiếc, không thể thời gian dài bảo trì, chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện tu luyện tốc độ bảo tăng hiệu quả. Thư Văn Huyên giật mình gật đầu, cái này giải thích được, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục có chút bội phục, Lâm Đản Đại, thật không nghĩ tới, ngươi như thế có kiên quyết, nhìn đến tất cả mọi người hiểu lầm ngươi, Tô Mục hơi nhíu mày, tin tưởng, ngươi có phần này kiên quyết, về sau nhất định có thể thành đại sự, ta tin tưởng ngươi. Thư Văn Huyên đi đến Tô Mục trước mặt, vỗ bả vai hắn cổ vũ nói, Tô Mục cười cười, không có mở miệng, giờ phút này hắn có chút hoài nghi, cái này a tin tưởng hắn lời nói, còn cổ vũ hắn, đây có phải hay không là có chút giả, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Thư Văn Huyên đột nhiên phát hiện mình mạo muội quấy rầy người khác tu luyện, áy náy sau khi mở miệng liền xoay người rời đi. Ếch, Tô Mục nhìn lấy Thư Văn Huyên rời đi bóng lưng, kinh nghi bất định sờ lấy cằm, ta mị lực có lớn như vậy, ta nói cái gì nữ nhân liền sẽ tin cái gì. Thư Văn Huyên rời đi quảng trường về sau, một cái giật mình, tăng tốc cước bộ, 5 năm 10 năm, ai ra, ta khẳng định là làm không được, vừa nghĩ tới tu luyện loại công pháp kia phải hao phí lâu như vậy thời gian. Không có tu luyện thành công trước đó còn một mực muốn chịu đựng khuất nhục cùng chỉ trích. Suy nghĩ một chút nàng thì chịu không được, chớ nói chi là đối loại công pháp kia cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây nàng lại không khỏi bội phục Lâm Đản Đại. Không có đại nghị lực người, khẳng định không cách nào tu luyện thành loại công pháp kia. Trong lòng đối Lâm Đản Đại ấn tượng bắt đầu phát sinh không nhỏ đổi mới. Đến mức nàng không có hoài nghi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì loại kia đáng sợ tu luyện tốc độ căn bản liền không khả năng tại thoát thai cảnh trên thân xuất hiện, cho dù là thập phẩm mệnh cung, cho nên nàng mới rất nhanh liền tin tưởng công pháp loại thuyết pháp này. Cũng cảm thấy chỉ có loại khả năng này, gặp Thư Văn Huyên đồng thời không có muốn đối phó khác ý nghĩ. Tô Mục cũng là lười nhác quản, tiếp lấy liền tiếp tục tu luyện, bất quá vẫn là lưu một cái tâm nhãn, lấy bình thường tu luyện tốc độ tu luyện sau nửa canh giờ. Phát hiện không có bại lộ mạo hiểm liền tiếp tục tốc độ cao nhất tu luyện. Nháy mắt liền tới ngày thứ hai, phía đông vừa hiện lên một vệt màu trắng bạc, trên quảng trường thì náo nhiệt lên, chỉ thấy thành bảo bên kia, tham gia phục linh hoa tiết tội phạm lần lượt đi tới. Mà Trương Báo Đầu ngay tại tề liệt, Lâm Đản Đại, hắn không biết thật sự ở nơi này tu luyện cả đêm à. Cố gắng như vậy, ở chỗ này thổi một đêm gió, thật sự là phục hắn, tới tội phạm gặp Tô Mục còn đang ngồi xếp bằng lấy tu luyện. Đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lâm Đản Đại, xem như ngươi lợi hại, nhưng lẫn mất hòa thượng tránh không miếu, chờ lát nữa lôi đài chiến, lão tử nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Trương Báo Đầu nhìn lấy Tô Mục sắc mặt khó coi, cũng không có bởi vì qua một đêm mà nguôi giận, ngược lại càng ngày càng khí, ngày bình thường khúm núm Lâm Đản Đại cũng dám theo hắn động thủ. Đây là tại khiêu chiến hắn uy tín, muốn là cứ như vậy giữ lời vậy sau này thủ hạ còn thế nào quản. Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, lui ra tu luyện, tối hôm qua bởi vì Thư Văn Huyên đột nhiên đến, hai đầu ám mạch đều thiếu ngưng tụ 10 giọt nguyên dịch. Hiện tại thêm lên chỉ có 80 giọt, hẳn là đủ đi. Tô Mục quét mắt một vòng tới tham gia phục linh hoa tiết mọi người. Tại thoát thai cảnh không so mệnh cung cảnh, nguyên dịch tại sung túc tình huống dưới còn tốt, thiếu thốn thời điểm động dùng sức mạnh liền muốn tiêu hao nguyên dịch. Riêng là vượt cấp khiêu chiến, qua thời tham gia phục linh hoa tiết tất cả mọi người vây quanh ở chung quanh lôi đài. Chậm đợi lấy phục linh hoa tiết bắt đầu, Tô Mục đứng ở trong đám người, nhất thời liền thành lớn nhất không nổi bật cái kia. Phục linh hoa tiết cạnh tranh không nhỏ, nhưng phàm là có lực lượng ngày nữa phú thực lực đều không thấp. Thì lấy Lâm Đản Đại tại trước kia biểu hiện, căn bản liền không khả năng gây nên cái gì chú ý. Thậm chí đều không người coi hắn là thành đối thủ, không có người chú ý Tô Mục ngược lại vui lòng thấy. Giống như có cảm giác, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Trương Báo Đầu nhìn chằm chằm vào hắn, nhướng mày, từ hôm qua đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào hắn đã là chịu không nổi phiền, đã ngươi tự tìm cái chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Tô Mục thu hồi ánh mắt, trong lòng trực tiếp cho Trương Báo Đầu phán tử hình. Mặt trời mọc, làm ánh sáng mặt trời vẩy vào trên quảng trường, Thư Văn Huyên mới khoan thai tới chậm, đằng sau còn theo hai cái ngoài 30 nam tử, Thư tiểu thư tới, giới này phục linh hoa tiết từ Thư tiểu thư chủ trì. Thật sự là may mắn, có thể vụng trộm nhìn nhiều nàng vài lần, nhìn đến Thư Văn Huyên tới, chúng tội phạm đầy mắt hỏa nhiệt, nhưng tiếp lấy nhìn đến cái kia hai nam tử sắc mặt đều không dễ nhìn lên đến. Hai người bọn họ làm sao cũng cùng đi theo, cùng cái thuốc cao ra chó giống như, coi là Thư tiểu thư tôn trọng bọn họ sao? Hừ, Thư tiểu thư là ta. Nghe lấy chúng nam tính tội phạm tức giận chi từ, Tô Mục nhìn về phía cái kia hai nam nhân, hai người đều là mệnh phủ cảnh một tầng tu vi, từng tuổi này mệnh phủ cảnh, tại Hắc Phong trại được xưng tụng là số một số hai thiên tài. Đó phải là Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ, dựa theo Lâm Đản Đại chỗ nói, Thư Văn Huyên là Hắc Phong trại đệ nhất mỹ nữ, vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú phía trên, đều là đệ nhất, mà dạng này thiên chi kiều nữ, người theo đuổi tự nhiên là không ít, mà Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ cũng là bên trong điên cuồng nhất hai cái người theo đuổi. Một có cơ hội thì đi theo Thư Văn Huyên phía sau cái mông. hai người cũng là Lâm Đản Đại trong miệng lớn nhất tình địch. Không thể không, Lâm Đản Đại tại tự mình đa tình phía trên, độc lĩnh phong tao, Lâm Đản Đại, Thư Văn Huyên đi hướng đài cao, Thu Can Thủ hai người lại dừng ở Tô Mục trước mặt. Thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn, Tô Mục gặp hai người kẻ đến không thiện, nhướng mày, có mau bệnh, coi như hắn dùng là Lâm Đản Đại cái thân phận này. Lâm Đản Đại trước đó cũng không trêu vào các ngươi a. Chương 155, hẹn hò. Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ đây là, chung quanh những cái kia tội phạm gặp Thu Can Thủ hai người không có hảo ý đứng tại Tô Mục trước. Mặt, không khỏi sững sờ, Lâm Đản Đại làm sao đem hai cái can thủ cho đắc tội. Lâm Đản Đại làm sao như thế có thể gây chuyện, Trương Báo Đầu sự tình đều còn không có xong đâu, thì lại chọc hai cái can thủ, cái này hắn là thật xong, có điều hắn là làm sao chọc hai cái can thủ. Trương Báo Đầu gặp Thu Can Thủ hai người cùng Tô Mục không đối phó, lập tức thì vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Tô Mục. Nhìn đến đều không cần hắn đến động thủ, nghe đến mọi người nghị luận, hắn lập tức thì dọc theo lỗ tai, hắn cũng tò mò Lâm Đản Đại là làm sao đắc tội hai cái can thủ. Nghe nói là tối hôm qua Thư Tiểu Thư tại quảng trường hẹn hò Lâm Đản Đại. Trong đám người, một cái người biết chuyện thần thần bí bí mở miệng, cái gì, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói ngươi cũng không thể nói lung tung a, ngươi đem Thư Tiểu Thư làm thành cái gì ngươi, nàng hội để ý Lâm Đản Đại loại kia bột mềm, lời này trực tiếp liền đem mọi người cả kinh không nhẹ. Riêng là những cái kia coi Thư Văn Huyên là thành tình nhân trong mộng người. Trực tiếp thì mắng lên, thì liền Trương Báo Đầu nghe đến đều là khóe miệng kéo một cái. Cái này căn bản liền không thực tế tốt a. Tô Mục càng là nghe được im lặng, Thư Văn Huyên liền tùy tiện tới theo hắn nói hai câu. Liền thành riêng tư gặp, cái gì nói lung tung, ta tối hôm qua tận mắt thấy tốt a. Người biết chuyện kia lập tức thì không cao hứng, vỗ ngực lời thề son sắt nói, buổi tối hôm qua ta đi ra tưới nước thời điểm, thì nhìn đến Thư Tiểu Thư cùng Lâm Đản Đại nói chuyện với nhau thật vui. Rời đi thời điểm còn rất vui vẻ, các ngươi nói, Lâm Đản Đại sẽ cùng Thư Tiểu Thư nói cái gì, mới có thể để cho nàng vui vẻ như vậy đâu. Người biết chuyện kia tiện như vậy quét mắt mọi người, tất cả mọi người lần lượt trầm mặc xuống, sắc mặt hoặc là khó coi, hoặc là nghi ngờ, nhưng muốn nói sắc mặt khó coi nhất không ai qua được Thu Can Thủ hai người. Đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử, Thu Can Thủ trực tiếp liền không nhịn được chợt quát lên. Người biết chuyện kia lập tức bị dọa đến rụt cổ, Lâm Đản Đại bất quá là cho Thư Tiểu Thư giảng một hai cái chuyện cười mà thôi. Có thể nói rõ đến cái gì? Lý Can Thủ cũng mở miệng đập nói, lời này để những cái kia Thư Văn Huyên người hâm mộ là tán đồng liên tục gật đầu. Khó chịu chừng lấy người biết chuyện kia, người biết chuyện kia cúi đầu, không dám lên tiếng, lại âm thầm bĩu môi, một hai cái chuyện cười liền có thể đùa Thư Tiểu Thư vui vẻ. Vậy các ngươi đi giảng cái thử một chút, nhìn Thư Tiểu Thư có thể hay không cười. Lâm Đản Đại, ta cảnh cáo ngươi, về sau cách Văn Huyên xa một chút. Thu Can Thủ hai người thu hồi ánh mắt, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi đối Tô Mục cảnh cáo nói. Tô Mục nhún nhún vai, các ngươi thích người nào, ngược lại ta đột phá hết liền đi, muốn là về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tiếp cận Văn Huyên. Cũng đừng trách ta không khách khí, Thu Can Thủ hai người toác Tô Mục liếc một chút sau hừ lạnh đi hướng đài cao. Ai, Trương Báo Đầu nhìn đến lại mắt trợn tròn, thì cái này, các ngươi hai cái này liền bỏ qua Lâm Đản Đại. Hai cái không dùng đồ vật, khó trách lâu như vậy liền đụng đều không đụng tới Thư Văn Huyên một chút. Nhìn tới vẫn là muốn lão tử tự thân động thủ, chư vị, Phục Linh Hoa Tiết, hiện tại chính thức bắt đầu, chờ người đến đông đủ, Thư Văn Huyên liền trực tiếp tuyên bố Phục Linh Hoa Tiết bắt đầu. Tội phạm làm việc có cái ưu điểm, cái kia chính là quả quyết sảng khoái, càng là hoạt động tiết mục, từ trước tới giờ không đánh cái gì giọng quan, từ trước tới giờ không nói nhảm, Phục Linh Hoa Tiết rất quy củ đơn giản, cái kia chính là thủ lôi, có thể trên lôi đài giữ vững mấy vòng tiến công thì có thể đạt được bao nhiêu Phục Linh Hoa. Có thể cự tuyệt một lần công lôi, nhưng cưỡng ép thủ lôi như là bại, trước đó tích lũy Phục Linh Hoa liền sẽ về không. Thủ lôi thất bại liền không có cơ hội thứ hai, nhìn chư vị lượng sức mà đi, lôi đài quy tắc thì không quá nhiều lắm lời, mọi người nhớ kỹ ba điểm là được, nhận thua liền không thể tiếp tục công kích, không được giết người, ra lôi đài phạm vi coi như thua. Thư Văn Huyên tuyên bố một chút quy tắc, quét mọi người liếc một chút, thấy mọi người không có nói ra dị nghị, thì cất cao giọng nói, thủ lôi người, lên sân khấu, trên quảng trường hơn ngàn tội phạm nhất thời nóng lòng muốn thử. Tô Mục trầm ngâm một lúc sau liền trực tiếp nhảy lên một cái lôi đài. Lười nhác lãng phí thời gian, hiện tại hắn chỉ cần có Phục Linh Hoa, nguyên khí đầy đủ, lập tức thì có thể đột phá thoát thai cảnh tầng 7. Cùng những cái kia tội phạm nhất chiến, thu hoạch cũng không chỉ là nguyên dịch nhiều 400 giọt mà thôi. Lâm Đản Đại đi lên, lá gan thật đúng là biến lớn, cái thứ nhất đi lên, thì không sợ bị xa luân chiến cho mài chết sao? Nhìn đến Tô Mục cái thứ nhất đi lên, tất cả mọi người là hoảng hốt ngoài ý muốn, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục khẳng định sẽ bị rất mau đánh xuống tới, hơn nữa còn thất bại rất thảm. Gặp Tô Mục đứng trên lôi đài, Trương Báo Đầu trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, lập tức liền muốn nhảy tới công lôi. Ai, Trương Báo Đầu, cái này cái nào cần dùng tới ngươi đến a? Để cho ta tới đi, một cái thoát thai cảnh tầng 5 tội phạm ngăn lại Trương Báo Đầu. Trương Báo Đầu liếc hắn một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Hắn đường đường một cái thoát thai cảnh 9 tầng cái thứ nhất thì ra tay đối phó Lâm Đản Đại. Quả thật có chút quá tôn trọng Lâm Đản Đại, cái này người chủ động giúp hắn đối phó Lâm Đản Đại. Ngược lại là để hắn nghĩ tới một cái diệu chiêu, nếu như chờ Lâm Đản Đại thắng mấy cái cục hắn lại ra tay, trực tiếp hủy đi Lâm Đản Đại tất cả thành quả thắng lợi. Chẳng phải là càng thoải mái càng thống khoái hơn. Bạch, cái kia tội phạm gặp Trương Báo Đầu gật đầu liền xoay người vọt tới trên đài cao. Nhìn lấy đối diện Tô Mục, trực tiếp rút kiếm, Lâm Đản Đại, ta đến chiến ngươi. Gặp cái kia tội phạm chỉ bất quá thoát thai cảnh tầng 5 thì phách lối không biên giới. Tô Mục cười nhạt một chút, ngay sau đó thân thủ đối cái kia tội phạm vạch vạch ngón tay. Liền kiếm đều không rút, cái kia tội phạm nhìn đến trên mặt nhất thời lệ khí nảy sinh. Liền kiếm đều không rút, lại dám như thế khiêu khích miệt thị hắn. Ngươi dám xem thường ta, lão tử hôm nay thì chặt ngươi cái tay này. Tội phạm hét to lấy huy kiếm chém thẳng vào Tô Mục cánh tay phải. Lăn, Tô Mục khẽ nhả một cái lăn chữ, cái kia tội phạm cũng còn hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mắt tối sầm lại, bụng đau đớn một hồi, dưới lôi đài đám người cấp tốc tản ra, nhìn lấy trùng điệp đập tại quảng trường cái kia tội phạm. Thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, qua nửa ngày, dưới lôi đài mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, không thể tin miệng mở rộng, trực tiếp thì cho đạp xuống đến, một chân thì cho đạp ngất đi, liền đánh trả cơ hội đều không có, cùng các loại chênh lệch cảnh giới to lớn như thế. Các ngươi, có người thấy rõ ràng hắn là làm sao động thủ sao? Mọi người nhìn lấy Tô Mục đều khó khăn nuốt nước miếng. Ngày bình thường Lâm Đản Đại tên không nổi danh, không có người tôn trọng hắn, không nghĩ tới hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thể hiện ra phi phàm thực lực, Thư Văn Huyên đôi mắt đẹp quét qua, nhìn đến Tô Mục nhanh như vậy thì giải quyết một cái đối thủ. Không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này, xem ra là thật muốn quật khởi, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hậu tích bạc phát a. Thư Văn Huyên khóe miệng khẽ nhếch, chẳng biết tại sao, trong lòng vì Lâm Đản Đại đột nhiên cường đại mà cảm thấy cao hứng. Thu Can Thủ hai người nhìn đến Tô Mục nhanh như vậy liền đem đối thủ đá xuống đi, cũng không khỏi rất ngạc nhiên. Ngay sau đó hai người nhìn đến Tư Văn Huyên nhìn chằm chằm Tô Mục mỉm cười, sắc mặt nhất thời thì trầm xuống. Đánh bại một cái đồng cấp đối thủ không có cái gì không tầm thường. Đúng đấy, ngạc nhiên, ta tại hắn cảnh giới này thời điểm vượt cấp khiêu chiến thì cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Thư Văn Huyên nghe đến hai người lời nói, khó chịu nhìn hai người liếc một chút, làm sao lại như thế, không thể gặp người khác tốt đâu. Thư cô nương, người không cần thiết đối loại này người nhìn với con mắt khác, thực hắn cũng là như thế, căn bản không thể nói là xuất sắc. Thu Can Thủ nhìn đến Thư Văn Huyên không vui, tiếp tục hạ thấp Tô Mục, đồng thời ưỡn ngực, ý tứ là hắn mới là cái kia ưu tú nhất người. Thu Can Thủ nói đúng, hôm nay coi như hắn có thể đánh bại thoát thai cảnh 6 tầng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn có như vậy con trai chút bản lãnh mà thôi. Muốn là hắn hôm nay có thể đánh bại thoát thai cảnh tầng 7, về sau ta gặp hắn thì đường vòng đi. Lý Can Thủ đầy mắt khinh miệt nói. Thu Can Thủ cũng tiếp tục mở miệng, muốn là Lâm Đản Đại hôm nay có thể đánh bại thoát thai cảnh tầng 7, ta về sau không chỉ có đường vòng đi, còn theo hắn họ. Chương 156, một chiêu. Thư Văn Huyên nghe được im lặng lắc đầu, muốn vượt hai cảnh giới chiến đấu, cái kia được bao nhiêu phong phú nội tình mới có thể làm đến. Đổi lại nàng trước đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt hai cảnh giới chiến đấu. Đánh bại căn bản không khả năng, nói loại này không thực tế sự tình, quả thực nhàm chán, hắn sẽ làm đến sao? Nhưng nàng lại không khỏi có chút chờ mong, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, trong lòng hiếu kỳ, hiện tại Lâm Đản Đại hậu tích bạc phát, có thể làm được chiến bại thoát thai cảnh tầng 7 cũng khó nói. Ta nghĩ gì thế, làm sao đột nhiên thì đối với hắn có lớn như vậy lòng tin. Một lát sau hoàn hồn, Thư Văn Huyên tự giễu cười một tiếng, nàng cái này là làm sao lại đối Lâm Đản Đại sinh ra loại này không thực tế ý nghĩ. Dưới lôi đài mọi người đã hồi lại tâm thần, kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Đản Đại. Lâm Đản Đại thật biến a, hắn là thụ cái gì kích thích, thoáng cái thì biến đến cố gắng như vậy, thực lực còn mạnh như vậy. Mọi người không hiểu, Trương Báo Đầu sắc mặt thì là trực tiếp khó coi, khó trách dám theo hắn đối nghịch, nguyên lai là có chút thực lực, cũng là chút thực lực ấy mà thôi. Trương Báo Đầu lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía mọi người, như là không có người lại đến đi khiêu chiến Lâm Đản Đại lời nói, vậy chính hắn liền đi tới. Còn lại ba cái lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu, nhưng kết thúc không có Tô Mục nhanh như vậy. Đánh là đặc sắc xuất hiện, nhưng không có bao nhiêu người đi chú ý ba cái kia lôi đài chiến đấu. Đa số người ánh mắt đều tại Tô Mục trên thân, bọn họ đều muốn nhìn một chút Lâm Đản Đại thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Đản Đại, ta đến chiến ngươi. Không bao lâu, thì một cái tội phạm nhảy tới, trực tiếp kiếm chỉ Tô Mục, ta vừa đột phá thoát thai cảnh 6 tầng không có mấy ngày. Không tính khi dễ ngươi đi. Không tính, Tô Mục nhún vai, thoát thai cảnh 6 tầng, nên tính là ta khi dễ ngươi, ngươi còn không rút kiếm. Cái kia tội phạm gặp Tô Mục đứng ở nơi đó bất động, nhướng mày, đối với hắn đều như thế khinh thường. Đối phó ngươi, không cần rút kiếm, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đối phó một cái thoát thai cảnh 6 tầng còn cần rút kiếm lời nói, đối với hắn là một loại làm nhục. Hoắc, hắn quá cuồng vọng đi. Dưới lôi đài mọi người đều bị Tô Mục miệng lớn khí cả kinh không nhẹ. Đây quả thực cuồng đến không biên giới, cao hắn một cảnh giới còn dám như thế cuồng, hắn là ỷ vào lôi đài quy củ không thể giết người sao? Hừ, như thế chọc giận đối thủ, gãy tay gãy chân cái kia cũng không quá đáng, như là cùng các loại cảnh giới Tô Mục như thế cuồng bọn họ còn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cao một cảnh giới còn như thế cuồng, cũng là đang tìm cái chết. Hừ, Văn Huyên, ta nhìn Lâm Đản Đại sớm muộn muốn chết ở trong tay chính mình. Thu Can Thủ hai người nhìn lấy Tô Mục cười lạnh liên tục. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự tìm cái chết người. Thư Văn Huyên không có phản bác, thất vọng lắc đầu, mới tu luyện thành công loại công pháp kia, cứ như vậy không coi ai ra gì, là nàng quá đề cao Lâm Đản Đại, loại này người, có thể có cái gì tương lai, cuồng vọng, đối diện cái kia tội phạm trực tiếp nổi giận, thấp hắn một cảnh giới còn dám như thế cuồng, chuyện này với hắn thì là một loại làm nhục. Bạch, trực tiếp huy kiếm hướng về Tô Mục bổ tới, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn, đang bị hắn gãy tay gãy chân trước đó, hắn tuyệt sẽ không cho Lâm Đản Đại bất luận cái gì nhận thua cơ hội. Nhìn lấy tội phạm bổ tới, Tô Mục sắc mặt chưa biến mảy may, lắc đầu, quá chậm, đồng dạng cảnh giới, tội phạm chỉ so với võ phủ học viên nhiều một ít chiến đấu kinh nghiệm cùng mấy phần tàn nhẫn. Nhưng tiềm lực là hoàn toàn không cách nào so sánh, chậm, cái kia tội phạm nghe đến ba chữ này, lửa giận càng sâu, còn dám chế giễu hắn. Chết, mũi kiếm chuyển biến phương hướng, hướng thẳng đến Tô Mục trên đầu bổ tới, coi như không thể giết người, hắn cũng nhẫn không, nhiều nhất lọt vào nghiêm trị thôi, thế mà hắn công kích này, đối Tô Mục mà nói cũng là không đau không ngứa, trực tiếp quay đầu đi. Thì tránh thoát đi, bạch, tội phạm một kiếm bổ không, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, tránh, tránh thoát đi, dưới lôi đài mọi người kinh hô, trên đài cao Tư Văn Huyên phía trên ba người trực tiếp cả kinh đứng lên lên. Hắn làm sao tránh thoát đi, thật nhanh phản ứng tốc độ, chẳng lẽ hắn thật có thể chiến thắng thoát thai cảnh 6 tầng. Mọi người rung động trên lôi đài cái kia tội phạm đã không cách nào bận tâm, chỉ thấy hắn nhìn lấy Tô Mục đầy mắt kinh khủng, lúc này thời điểm muốn là cho hắn đến một tầng đánh lời nói. Hắn khẳng định tránh không, chỉ thấy Tiêu Mục khóe miệng dương lên. Tại cái này lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây, trực tiếp huy quyền, cái kia tội phạm liền trốn tránh cơ hội đều không có. Trực tiếp bị một quyền oanh trúng bụng, phốp, tội phạm thân thể trực tiếp cong thành tôm tép, miệng phun máu tươi bay ra lôi đài, dưới lôi đài mọi người lại lần nữa dọa đến nhảy ra. Nhìn lấy trùng điệp ngã trên mặt đất cái kia tội phạm, nhìn đến trong miệng hắn không ngừng chảy máu, còn phun ra nội tạng mảnh vỡ, trên mặt mỗi người đều dâng lên kinh khủng, liền nội tạng đều đánh nát. Một quyền kia nên có nhiều hung ác, ta thân nương a, bằng vào ta thoát thai cảnh tầng 5 tu vi, thụ hắn một quyền chỉ sợ là sẽ chết a. Một quyền thì có khủng bố như thế uy lực, không có người sẽ không sợ sệt. Ngẩng đầu nhìn Tô Mục, hầu kết đều là khó khăn nhấp nhô, những cái kia thoát thai cảnh 6 tầng tầng 5 người trong mắt đều xuất hiện e ngại. Thì liền thoát thai cảnh tầng 7 tội phạm cũng nhịn không được sợ hãi. Trương Báo Đầu nhìn lấy Tô Mục thần sắc ngưng kết, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, hóa giải mất rung động trong lòng, thật sự là mạnh lên rất nhiều. Nhưng cùng ta đối nghịch, hừ, hôm qua Lâm Đản Đại đã theo hắn so chiêu một chút, bị hắn một quyền đánh chảy máu, kém chút tay gãy, cho nên Lâm Đản Đại mạnh hơn đối với hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải hắn đối thủ là được, một chiêu, lại là một chiêu, Thư Văn Huyên ba người đều nhìn mắt trợn tròn, lại là một chiêu chiến thắng, như là Lâm Đản Đại chỉ là đơn thuần đánh bại coi như. Triệt triệt để nghiền ép cũng quá quá phận, trong lúc nhất thời, trừ ba cái kia trên lôi đài chiến đấu bên ngoài, hắn địa phương đều là một mảnh tĩnh mịch. Cái kế tiếp Tô Mục gặp không có người tới, vọt thẳng những cái kia tội phạm gọi hàng, khác lầm bà lầm bầm trì hoãn hắn thời gian. Phách lối, quá phách lối, Tô Mục gọi hàng trực tiếp đem mọi người cho chọc giận. Có chút bản lãnh cũng không thể phách lối như vậy. Lâm Đản Đại, chớ đắc ý quá sớm, ta đến chiến ngươi, lại là một cái thoát thai cảnh 6 tầng xông đi lên khiêu chiến Tô Mục. Mọi người nhìn lấy ánh mắt sáng lên, Ngô Hạo thế nhưng là đột phá thoát thai cảnh 6 tầng có 3 tháng. Thực lực liền thoát thai cảnh tầng 7 đều không giả, cái này Lâm Đản Đại thất bại. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong Ngô Hạo đem Lâm Đản Đại nghiền ép. Không có người hội tiếp nhận một cái trong ngày thường bình thường. Thậm chí khúm núm người đột nhiên vượt qua bọn họ, người đố kỵ tâm cũng là như thế, lại tới một cái thoát thai cảnh 6 tầng, Tô Mục vẫn không có rút kiếm, thoát thai cảnh 6 tầng cũng là để hắn đến soạt phục linh hoa. Đánh bại một cái liền có thể để hắn thu hoạch được 5 đóa phục linh hoa. Lại không rút kiếm, Ngô Hạo thần sắc nhất thời dữ tợn, nhưng không nói gì thêm, trực tiếp dâng lên toàn bộ lực lượng, khí thế trực tiếp bạo phát, muốn làm thật. Vừa ra tay chính là toàn lực, lần này Lâm Đản Đại chết chắc. Nhìn đến Ngô Hạo bộc phát ra toàn bộ thực lực, mọi người theo hưng phấn, bọn họ cùng Ngô Hạo ý nghĩ là một dạng, trước đó hai người chỗ lấy một chiêu thì thua ở Lâm Đản Đại trong tay, cũng là bởi vì khinh thị, liền toàn bộ thực lực đều không có phát huy, thua quá oan, chỉ cần toàn lực mà ra, tuyệt đối không tới phiên Lâm Đản Đại lớn lối như thế. Bạch, nhưng tiếp lấy một bóng người theo trên lôi đài nện xuống đến.